Chương 140, đạt thành hiệp nghị. Hắc bạch sát hổ, chứng kiến một con kia hắc bạch sát hổ vững vàng che ở mấy người trước người, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền đều là nhịn không được nuốt một bãi nước miếng. Đây chính là cấp 2 linh thú, nhất không được cẩn thận, nhưng là sẽ bị trực tiếp nuốt vào bụng. Bọn họ dù sao chỉ là linh hải cảnh cảnh giới, làm sao có thể đủ cùng có thể so với linh thai cảnh hắc bạch sát hổ giao thủ. Tiểu lão hổ, chúng ta tới tâm sự như thế nào? Tần Trần nhìn một con kia ngăn cản ở phía trước hắc bạch sát hổ, cười hi hi nói, cái này cửu nguyên ngọc lộ, đối với các ngươi hắc bạch sát hổ, tác dụng cũng không được lớn, đối với nhân loại chúng ta, ngược lại thì tu vi càng sâu. Không bằng, người đem cái này cửu nguyên ngọc lộ cho ta lấy. Tử tinh nguyên thạch tới trao đổi a. Tần Trần vừa nói, lòng bàn tay trong lúc đó, xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng màu tím tinh thạch. Cái kia tinh thạch, lớn chừng bàn tay, mang theo một nóng bỏng khí tức. Tử tinh nguyên thạch, Tần Trần lúc nào, từ đâu trong làm tới tử tinh nguyên thạch. Thấy như vậy một màn, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái mấy người, tức thì sửng sốt. Giống, mà nghe đến lời này, cái kia hắc bạch sát hổ, rõ ràng thanh âm yếu bớt vài phần. Ta biết, phía sau hai cái đại gia hỏa, là của các ngươi đầu lĩnh, đi cùng chúng nó thương lượng đi. Tần Trần mỉm cười, cũng không nóng nảy. Cái kia hắc bạch sát hổ, lúc này phốc phốc phốc phốc, xoay người rời đi. Không nhiều lắm lúc, ba con hắc bạch sát hổ, lúc này trực tiếp cất bước đi tới. Nhìn Tần Trần, vì thủ hai hắc bạch sát hổ, nhãn thần lạnh nhạt. Không ngừng tới gần trong lúc đó, hai hắc bạch sát hổ, trong miệng tản ra màu đỏ tươi mùi vị, một đôi hổ nhãn, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Trần. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động thủ. Tần Trần hai tay phụ về sau, yêu nhã nói, nếu không, dẫn động các ngươi nuốt vào ma la quả, ở các ngươi trong cơ thể, tàn sát bừa bãi ra, loại cảm thụ đó, thật không dễ chịu a. Ma la quả, đối với trái tim vốn có cực đại thôn phệ tính, hai người các ngươi, chắc là biết, chính mình sống không bao lâu chứ. Tần Trần mỉm cười, đứng tại chỗ, yêu nhã như thường. Hắn ở ban đầu chính là nhìn ra, cái này mười mấy con hắc bạch sát hổ, rõ ràng cho thấy lấy cái này hai vị thủ. Hắc bạch sát hổ, nhưng là cấp 2 linh thú, mặc dù không thể miệng phun tiếng người, thế nhưng trí thương cũng không thấp. Ta cho các ngươi một lựa chọn như thế nào? Tần Trần lần nữa nói, cửu nguyên ngọc lộ nhường cho ta đem tử tinh nguyên thạch giao cho các ngươi, đồng thời, giúp ngươi chữa bệnh chữa cho tốt vết thương trên người đau nhức. Lời này vừa nói ra, hai hắc bạch sát hổ, lúc này nhãn thần lộ ra một cái suy nghĩ màu sắc. Mà Tần Trần thân về sau, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái mấy người, cũng là mồ hôi chảy tiếp lưng, cô lỗ nuốt nước bọt. Cùng linh thú làm giao dịch, hơn nữa còn là có thể so với linh thai kỳ cường giả cấp 2 linh thú. Đời này sống đến bây giờ, bọn họ đều không nghĩ tới. Nhưng là Tần Trần một bộ bình tĩnh ung dung tư thế dáng dấp, hoàn toàn nhìn không ra một tia sợ hãi, thậm chí nắm chắc phần thắng. Càng làm cho bọn họ cảm giác, đây hoàn toàn là đổ A. Cầm mạng của mình đang đánh cuộc, giống giống, không nhiều lắm lúc, cái kia hai hắc bạch sát hổ, thấp giọng gào thét, nhìn Tần Trần. Như này rất tốt, đạt thành hiệp nghị. Tần Trần đi ra phía trước, xòe bàn tay ra, vỗ vỗ cái kia to lớn hổ trưởng. Xoay người nhìn mấy người, Tần Trần cười nói, còn lo lắng làm sao. Lấy cửu nguyên ngọc lộ, ồ nha, Tần Hải, Lục Huyền bốn người, đi ra phía trước. Xuyên qua hai uy vũ hắc bạch sát hổ, bọn họ bây giờ còn cảm giác nằm mơ. Cái này vài ba câu, là được, cái này hắc bạch sát hổ, quá dễ nói chuyện chứ. Diệp Tử Khanh lúc này lo lắng nói, vạn nhất chúng nó đổi ý làm sao bây giờ. Sẽ không biết, Tần Trần cười nói, hai cái này đại gia hỏa, thôn phệ ma la quả đối với linh thú có sức hấp dẫn chí mạng, mùi vị tiên mỹ, đúng là đối với linh thú cũng có thể đề thăng tốc độ phát triển. Nhưng là, ma la quả thường thường tồn tại ký sinh trùng, ma la trùng, vật nhỏ này, đối với linh thú trái tim tiên huyết, nhưng là rất yêu mến. Hai cái này kẻ ngốc nghếch, trực tiếp thôn phệ ma la quả, đem cái kia ma la trùng cũng nuốt đi, căn bản không thể thoát khỏi. Tụ tập ở chỗ này, là hy vọng cửu nguyên ngọc lộ có thể giảm bớt cả ngày đau đớn, nhưng là cửu nguyên ngọc lộ, căn bản vô dụng. Lúc này, bên kia, Tần Hải, Lục Huyền bốn người, đủ lấy 7 cái hồ lô lớn cửu nguyên ngọc lộ, mới vừa lấy xong. 7 cái hồ lô, vừa vặn, các ngươi nhất người một cái, ta hai cái, không thành vấn đề chứ. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền ba người, nơi nào sẽ có vấn đề gì, hưng phấn chỉ run. Đây chính là cửu nguyên ngọc lộ, đối với linh hải cảnh tu hành, đơn giản là tốt nhất thiên địa linh bảo. Một hồ lô, thậm chí đầy đủ uống được bọn họ đến linh thai kỳ cảnh giới. Tần Trần cứ như vậy cho bọn họ, đơn giản là, phóng khoáng cực độ, được, cái này 7 hồ lô cửu nguyên ngọc lộ, ta lấy 14 khỏa tử tinh nguyên thạch trao đổi, có thể chứ? Tần Trần lúc này, bàn tay vung ra, 14 khỏa tử tinh nguyên thạch rơi xuống đất lên. Cái kia hắc bạch sát hổ cũng không khách khí, trực tiếp nhất khẩu nuốt xuống. Các ngươi trong cơ thể ma la quả có chứa ma la trùng, ta bây giờ có thể trợ giúp các ngươi loại trừ. Tần Trần lần nữa nói, thế nhưng các ngươi còn cần bằng lòng ta một cái điều kiện. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, nhìn hai hắc bạch sát hổ, nhãn giữa dòng lộ ra một cái giảo hoạt tiếu dung. Mà cùng này đồng thời, bên kia, Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa đám người, thủy chung không pháp trùng kích phá vỡ mười mấy con hắc bạch sát hổ phòng tuyến. Mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần đi hướng cái kia hắc bạch sát hổ, lấy cửu nguyên ngọc lộ, trong lòng hai người, hầu như muốn thổ huyết. Tên hỗn đản này, rốt cuộc là làm sao làm được? Tổ Hùng lúc này tức giận bất bình nói, đáng chết. Sở Ngưng Thi lúc này càng là khuôn mặt sắc âm lãnh. Tần Trần, làm sao biến được như này bất đồng, thậm chí so với sở hữu tinh môn thời gian, còn muốn làm người ta cảm giác khủng bố. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là làm sao làm được? Cái kia Liễu Thanh Thừa, lúc này cũng là khuôn mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở thâm cốc bên trong Tần Trần mấy người. Tiểu tử này, ở cùng hắc bạch sát hổ làm giao dịch sao? Một bên một gã đệ tử hùng hùng hổ hổ nói, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết, hắn cũng là ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Trước tiên lui mở, Liễu Thanh Thừa lúc này mở miệng nói, cửu nguyên ngọc lộ bị lấy đi, chúng ta ở chỗ này dừng lại, cũng không ý nghĩa. Được, tức thì, Liễu Thanh Thừa dẫn người, lui hướng cốc khẩu. Dù sao cửu nguyên ngọc lộ đã là bị lấy đi, bọn họ dừng lại, cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng bằng ở cốc khẩu đợi Tần Trần, bên kia, Tổ Hùng cũng là vội vàng dẫn người rời khỏi. Liễu Sán nhìn Tần Trần, nhãn thần lạnh nhạt, không có nhiều lời, trực tiếp ly khai. Còn lại một ít đệ tử, chứng kiến bên trong sơn cốc dẫn đầu đệ tử lui, bọn họ nơi nào còn dám dừng lại. Không nhiều lắm lúc, bên trong sơn cốc, biến được an tĩnh lại, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Liễu Sán, Tổ Hùng, Liễu Thanh Thừa đám người, đứng ở cốc khẩu, cách vài trăm thước, nhìn Tần Trần đám người. Giờ này khắc này, Tần Trần cũng là căn bản không rảnh để ý. Mấy người các ngươi, còn lo lắng cái gì? Tần Trần cười nói, những thi thể này, cũng đều là ấn ký đẳng cấp, các ngươi hấp thu, ta muốn có thể tiến thêm một bước. Lời này vừa nói ra, mấy người tức thì cười hắc hắc. Đại phát chết nhân tài, tuy là không có phúc hậu, nhưng là bọn người kia, không cần thì phí a. Tần Hải bốn người lập tức bắt đầu hành động, một màn này, bị bên ngoài sơn cốc đệ tử chứng kiến, từng cái hận đến nha thẳng cắn. Quá thiếu đạo đức, lúc này, cư nhiên siêu tập linh ấn đứng lên, đơn giản là ghê tởm hết sức, nhưng là bọn họ hiện tại, lại chỉ có thể nhìn đỏ mắt. Cái kia còn lại hắc bạch sát hổ, từng cái lúc này đứng ở sơn cốc cốc khẩu, nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, căn bản không có thả lỏng cảnh giác. Tần Trần cũng là căn bản không để ý tới những thứ này. Đi thẳng tới hai hắc bạch sát hổ trước người, các ngươi rất cao, nằm úp sấp hạ á. Tần Trần vẫy tay, cười nói, loại trừ ma la trùng, có thể khiến cho thân thể các ngươi không hề tiếp tục chịu đến độc hại. Thế nhưng, nếu muốn triệt để khôi phục, vậy cần linh đan, ta trở lại học viện về sau, sẽ giúp các ngươi luyện chế, đến lúc đó làm cho Tiểu Thanh cho các ngươi đưa tới. Nghe đến lời này, hai linh hổ gật đầu, Tiểu Thanh chỉ cao khí ngang một bộ thiên đem hàng đại đảm nhiệm với tư nhân cũng dáng dấp, vẫy vẫy đuôi. Tần Trần hô giọng điệu, tay cầm hai hổ trưởng, một tia linh ấn, theo Tần Trần bàn tay, tiến nhập hai linh hổ trong cơ thể. Ngay sau đó, Tần Trần đan hỏa, từ từ khuếch tán ra. Lấy đan hỏa đuổi trùng, bước này, cũng không tính khó. Nhưng là, ở đây hơn 1.000 vị đệ tử, coi như là có linh đan xưa ở, cũng không pháp nhìn thấu hai linh hổ tình trạng cơ thể. Vậy càng không thể có thể có người có thể dường như Tần Trần một dạng, cùng hai linh hổ làm giao dịch. Từ từ, cái kia hai linh hổ trong hơi thở, lỗ tai nhọn, từng cái tử màu nâu sâu lông, không ngừng leo lên xuất hiện, chít chít chít tức tiếng kêu, tràn ngập thê thảm. Đại khái trên trăm con tử hạt sắc sâu lông, mới vừa bò xuất hiện, chính là hóa thành cháy đen, không có khí tức. Tần Trần lúc này bàn tay buông ra, cười nói, được. Hai linh hổ lúc này đứng dậy, nhịn không được ngưỡng thiên thét dài. Giống, giống, tiếng chấn động sơn cốc, một không thể địch nổi khí phách, ba động tản ra, làm cho người kinh hãi sợ. Cấp 2 linh thú, linh thai kỳ cao thủ, đây mới thật sự là cấp 2 linh thú uy phong lẫm lẫm một mặt. Viên mãn giao dịch, Tần Trần cười nói, khuyên các ngươi một câu, ngày về sau, Minh Sơn bên trong đồ đạc, cũng không phải là theo liền là có thể ăn, không làm được, đem mình mệnh chơi không. Nghe đến lời này, hai linh hổ vù vù thở gấp hai tiếng khí thô. Đã như đây, xuất cốc đi, Tần Trần nhìn hai linh hổ, từ từ cất bước mà ra. Bên ngoài sơn cốc, mấy phương liên hợp, đang đợi. Chứng kiến Tần Trần cất bước đi tới, Tổ Hùng đám người, tức thì ngăn xuống. Tiểu tử, cửu nguyên ngọc lộ giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Tổ Hùng thanh âm hồn hậu, quát lên, nếu không, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cước bộ dừng xuống, nhìn Tổ Hùng ánh mắt, dường như nhìn ngu ngốc một dạng. Tổ Hùng, cùng hắn nói nhảm gì đó. Liễu Sán lúc này nhếch miệng cười nói, làm thiệt chính là. Ngươi chính là Liễu Sán chứ? Tần Trần nhìn về phía Liễu Sán, cười nói, thiên tử đảng đệ tử, quả nhiên là một cái so với một người ngu ngốc. Ta đại ca là ngươi động thủ phế chứ? Không sai, Liễu Sán nhếch miệng cười nói, nghe được cái kia tiếng kêu thê thảm, bây giờ nghĩ lại, vẫn là để cho ta thân thể thư sướng, đầu khớp xương giống như là có thể hô hấp giống nhau. Tần Trần, đại ca ngươi thân thể cổ, thật cứng rắn, ta mỗi phi một đạo linh hải, đại ca ngươi chính là kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng, cũng không có kêu thảm thiết. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nếm thử loại cảm thụ đó, ta sẽ trực tiếp giết ngươi, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, Tần Hải nhãn chung, tức giận lăn lộn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Sán, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành, vậy ngươi tới giết ta a, phế vật. Liễu Sán vừa xài bước ra, linh hải cảnh cửu trọng cảnh giới, mở ra hoàn toàn. Tốt như vậy thỉnh cầu, ta Tần Trần, hướng tới sẽ không cự tuyệt. Bàn tay vung lên, Tần Trần quát lên, bắt sống đấy. Một màn này, tức thì làm cho ở đây mấy người đều là ngẩn ra. Tần Trần ở cùng ai nói, bá, mà đang ở lúc này, một đạo bóng người to lớn, bay thẳng chạy đi tới. Cái kia hai linh hổ bên trong, một con trong giây lát lao ra, trực tiếp nhất chảo, phách về phía Liễu Sán thân ảnh. Thứ quỷ gì, Liễu Sán lúc này hơi biến sắc mặt, hắc bạch sát hổ, cư nhiên nghe theo Tần Trần mệnh lệnh. Điều này sao có thể, vừa rồi cái kia hai hắc bạch sát hổ, không có nuốt Tần Trần, thế là tốt rồi, hiện tại cư nhiên, trực tiếp nghe lệnh của Tần Trần. Điều này sao có thể, phanh, Liễu Sán cứng rắn để đỡ được, bàn tay đột nhiên răng rắc một tiếng, trực tiếp tách ra. Cái kia linh hổ chứng kiến chính mình một kích, cư nhiên không có bắt được cái này trước mắt nhân loại yếu đuối, tức thì nộ. Lần nữa xuất kích, một đuôi quét ra, ba, cái đuôi kia, ở giữa Liễu Sán, két thanh âm ca ca, không ngừng vang lên, Liễu Sán cả người, vào thời khắc này tức thì hét thảm lên. Tần Trần lúc này, cũng là từng bước đi ra, người mới vừa nói tình cảnh, nhưng là như vậy, Tần Trần trực tiếp một tay đánh ra, phanh, a, trong sát na, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Liễu Sán gương mặt sát bạch. Linh Hải, phá toái một đạo, Tần Trần, ngươi dám động ta, thiên tử sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Sán lúc này, thân thể đầu khớp xương gãy, bò đều không bò dậy nổi. Ta muốn là ngươi, hiện tại tựu không nói những thứ này ngu xuẩn nói. Tần Trần bàn tay, lần nữa rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, Tần Trần một trường một đạo linh hải, trong chớp mắt, Liễu Sán cả người, đã là triệt để sắc mặt nhăn nhó. Đau đớn, hầu như chết lặng, cảm giác như thế nào? Tần Trần mỉm cười nói, ngươi chết không yên lành, thiên tử, nhất định sẽ giết ngươi. Yên tâm đi, hắn không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Tần Trần hờ hững nói, địch nhân của ta, hắn cũng dám thu lưu, nếu như ngoan ngoãn giao ra Lăng Thiên, ta còn có thể tha cho hắn bất tử, nếu không thì. Giống như ngươi hạ chàng a. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người tức thì khuôn mặt sắc kinh nghi bất định. Tần Trần, quá cuồng vọng, thiên tử là ai, thiên tử đảng khôi thủ, thiên thần học viện xuất sắc nhất linh tử, không ai sánh bằng. Càng là cái này thiên thần học viện mấy trăm năm qua, xuất hiện thiên phú cao nhất đệ tử. Cùng thiên tử so sánh với, Tần Trần, là cái thá gì? Nhưng là lúc này, chứng kiến Liễu Sán thê thảm dáng dấp, Liễu Thanh Thừa cùng Tổ Hùng hai người, đều là không dám mở miệng. Tần Trần, ta chờ ngươi hoàng tuyền lộ lên, cùng ta làm bạn. Vậy ngươi phỏng chừng phải thất vọng, gậy đánh chó xuất hiện, nhất côn đập xuống, Liễu Sán bể đầu. Tần Trần cũng là hô giọng điệu, ánh mắt đảo qua, trực tiếp nhìn về phía Liễu Thanh Thừa cùng Tổ Hùng. Ở đây những đệ tử còn lại, sớm dọa sợ, các ngươi còn không đi, lưu lại, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao. Nhìn những đệ tử kia còn lưu ở nơi đây, Tần Trần lúc này một tiếng quát lên. Bá bá bá, tức thì, mấy trăm đạo thân ảnh, trực tiếp chim muông giống nhau tản ra, biến mất. Liễu Thanh Thừa cùng Tổ Hùng hai người cũng muốn lui, nhưng là bọn họ căn bản không có đường lui. Tần Trần làm sao có thể làm cho bọn họ đi, Liễu Thanh Thừa mắng, dựa vào linh hổ, có gì tài ba? Có bản lĩnh, ngươi cùng ta đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Tần Trần cười. Ngươi cười cái gì, ta cười ngươi ngu ngốc. Tần Trần lắc đầu nói, cái này hắc bạch sát hổ, cam tâm tình nguyện giúp ta không cần, cùng ngươi bạch uổng phí sức lực đánh lộn. Ta làm như vậy, có thể không phải giống như ngươi là ngu ngốc. Làm thịt, Tần Trần căn bản lười dài dòng. mười mấy con hắc bạch sát hổ, lúc này nhanh như chớp lao ra. Liều mạng, Tổ Hùng dù sao cũng là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu một trong, linh hải cảnh cửu trọng, lúc này chạy không thoát, vậy chỉ có liều chết chết một trận chiến. Mà giờ khắc này, một bên Sở Ngưng Thi, sớm sợ đến khuôn mặt sắc thảm bạch. Tần Trần, Sở Ngưng Thi lúc này đi tới trước, nhìn Tần Trần, bài trừ tiếu dung. Trần ca ca, Sở Ngưng Thi tự nhiên cười nói, Trần ca ca, phía trước, là Ngưng Thi sai, nhưng là Ngưng Thi hết cách rồi, Lăng Thiên bị thiên tử nhìn trúng, Ngưng Thi căn bản không tuyển trạch. Như không được liên hợp Lăng Thiên lừa dối Trần ca ca chỉ sợ không chỉ là tinh môn bị phế, liền mệnh cũng không. Lời này vừa nói ra, Tần Trần vừa sải bước ra. Mỉm cười, Tần Trần mở miệng, tốt Thi Nhi, nói như vậy, ta hẳn còn cảm tạ ngươi là sao? Trần ca ca, ta không cần ngươi cảm tạ, Thi Nhi làm chuyện sai, lý phải là bị trừng phạt, Trần ca ca nghiêm phạt ta đi. Sở Ngưng Thi lúc này đi tới trước, một bộ đảm nhiệm quân hái kiệt dáng dấp, biểu lộ ra khá là vài phần mị thái. Được a, Tần Trần mỉm cười, nói, ngươi có thể đủ lạc đường biết quay lại, Trần ca ca ta. Cũng thật cao hứng đây. Sở Ngưng Thi chứng kiến Tần Trần mỉm cười, khuôn mặt sắc vui vẻ, bước liên tục khẽ rời, tới gần Tần Trần. Nhưng là đột nhiên, thổi phù một tiếng vang lên, Sở Ngưng Thi tiếu dung, biến mất. Phần bụng, kiếm nhọn xuyên thấu qua, tiên huyết theo trường kiếm, chảy xuôi xuống. Sở Ngưng Thi chuyển qua đầu, nhìn về phía sau lưng xinh đẹp, nhãn thần kinh hãi. Tần Trần lúc này, khuôn mặt trên như trước lộ vẻ cười. Tốt Thi Nhi, người yên tâm, ta yêu ngươi như vậy, nhất định khiến ngươi và Lăng Thiên ở địa hạ, làm nhất đôi uyên ương. Từ từ, Tần Trần bàn tay lộ ra, đem Sở Ngưng Thi tay áo trong áo dao găm, nhẹ nhàng rút ra. Còn ngươi muốn giết ta, đó có thể là không có hy vọng. Từ từ, Sở Ngưng Thi nhãn thần biến được sắc bén. Tần Trần, ngươi, chết không yên lành. Sở Ngưng Thi hung ác nói, Lăng Thiên hội báo thù cho ta, thiên tử, ngươi không trêu chọc nổi. Yên tâm, những thứ này, không cần ngươi quan tâm. Tần Trần mỉm cười, dao găm lộ ra, một đóa hoa máu, nở rộ ở Sở Ngưng Thi ngực. Trừ ác độc hai chữ, Tần Trần thực sự là nghĩ không ra, còn có cái gì từ ngữ có thể hình dung Sở Ngưng Thi. Nhưng là cái này nữ nhân, đến chết không ngớt, vỗ vỗ tay, nhìn Sở Ngưng Thi thân về sau, đột nhiên xuất hiện Diệp Tử Khanh. Ngươi giết nàng làm cái gì? Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn ác tâm, Diệp Tử Khanh biết Tần Trần trước đây chuyện phát sinh tình chân tướng. Chứng kiến Tần Trần giảo hoạt tiếu dung, Diệp Tử Khanh khuôn mặt đỏ lên, nói, hơn nữa ta bản sẽ là của ngươi tỷ nữ, bảo vệ ngươi an nguy, cũng là ta chuyện nên làm tình. Không tệ không tệ, càng ngày càng có làm tỷ nữ dáng dấp. Nhìn Sở Ngưng Thi thi thể, Tần Trần hô giọng điệu. Ta không phải cái kia ta. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt ly khai. Đối với Sở Ngưng Thi, hắn đã không có một tia yêu say đắm, giết nàng, cũng như là giết chính mình một cái địch nhân một dạng, không có địa phương gì đặc biệt. Ánh mắt thoáng nhìn, nhìn bên kia, Tổ Hùng cùng Liễu Thanh Thừa đám người quẫn cảnh, Tần Trần đứng vững thân ảnh. Đáng chết, Tổ Hùng chứng kiến Sở Ngưng Thi bỏ mình, biết hết thảy đều xong đời. Không thể lùi bước nữa, Tổ Hùng tức thì trầm quát một tiếng, nhìn về phía Liễu Thanh Thừa, quát lên, Liễu Thanh Thừa, nếu như không muốn chết, hai người chúng ta, hiện tại sẽ quên đi tất cả liên thủ. Được, Liễu Thanh Thừa quát lên, chỉ có giết Tần Trần, tài năng thoát khỏi khốn cảnh, người phải biết, làm như thế nào chứ? Minh bạch, hai người lúc này khí tức nghiêm nghị, sát khí đề cao. Trong nháy mắt, xung quanh bị mười mấy bóng người, lúc này từng cái liều mạng ngăn hạ những thứ kia hắc bạch sát hổ. Liễu Thanh Thừa cùng Tổ Hùng hai người, lúc này trực tiếp tuôn ra. Bọn họ minh bạch, không giết Tần Trần, đến nhất sau đều là một con đường chết. Hai người một tả một hữu, dựa vào thân pháp mau lẹ, trực tiếp né tránh những thứ kia linh hổ chặn lại. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh trực tiếp ngăn cản ở Tần Trần trước người. Bá, nhưng là vào thời khắc này, một đạo thân ảnh đột nhiên tuôn ra. Cổ Hạt, nhìn người tới, Diệp Tử Khanh khuôn mặt sắc kinh biến. Nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu bài danh thứ 6 Cổ Hạt, cái này ra hỏa, cư nhiên vẫn là ẩn núp, hiện tại mới lộ ra chân diện mục. Diệp Tử Khanh, hà tất là một cái kẻ chắc chắn phải chết bán mạng. Cổ Hạt thân ảnh lóe lên, trực tiếp đánh về phía Diệp Tử Khanh. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh tuy là linh hải cảnh thất trọng, nhưng là Cổ Hạt chính là linh hải cảnh cửu trọng, căn bản không pháp trực tiếp ngăn cản xuống. Trong sát na, Tần Trần trước người, lại không trở ngại ngăn cản. Tổ Hùng cùng Liễu Thanh Thừa hai người, trực tiếp mỗi bên tự cầm trong tay linh khí, trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Liễu Diệp kiếm pháp, bá vương quyền, trong sát na, hai người trực tiếp đem hết toàn lực, thế tất yếu một kích đem Tần Trần triệt để chém giết. Bang bang, đột nhiên, lưỡng đạo thình thịch tiếng vang, vào thời khắc này trực tiếp vang lên. Lục Huyền mấy người, khuôn mặt sắc kinh biến. Hai đại linh hải cảnh cửu trọng, trực tiếp liều lĩnh, mục tiêu chính là Tần Trần. Tần Trần tuy là đề thăng nhanh chóng, hiện tại linh hải cảnh 6 trọng cảnh giới, nhưng là tam trọng chênh lệch, cái này loại công kích, như thế nào ngăn cản được. Tam đệ, lão đại, tức thì, mấy người khuôn mặt biến sắc được tái nhợt. Tần Trần nếu như chết, vậy những thứ này hắc bạch sát hổ, chỉ sợ căn bản sẽ không để ý tới bọn họ mệnh lệnh. Cái này Tổ Hùng cùng Liễu Thanh Thừa, quả nhiên là đánh ý kiến hay. Tốt xấu là nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu, nhỏ như vậy lực công kích sao? Một giọng nói, lúc này đột nhiên vang lên, Tần Trần, từ từ, mấy người chứng kiến cái kia khói bụi tản ra chỗ, ba bóng người, tranh phong đối lập nhau. Giờ này khắc này, Liễu Thanh Thừa kiếm, cắm ở Tần Trần ngực, nhưng là cái kia kiếm, cũng là không chút nào tiến vào Tần Trần trong cơ thể. Mà Tổ Hùng nắm đấm, cũng là dừng cách ở Tần Trần ngực. Hai đại linh hải cảnh cửu trọng cảnh giới vũ giả xuất thủ, cái này nhất cổ cuồng bạo công kích, Tần Trần cư nhiên. Không có việc gì, một màn này, khiến cho tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quá yếu, Tần Trần lúc này, bàn tay vung ra, một tay, trực tiếp bắt lại Tổ Hùng nắm đấm kia vào thời khắc này, bị Tần Trần mảy may gỡ ra, Tổ Hùng lúc này ngạc nhiên phát hiện, bản thân hắn lực lượng, cư nhiên căn bản không pháp cùng Tần Trần so sánh với. Cửu môn cảnh giới, sở hữu ngàn mã lực, cũng được xưng là nhất giao lực. Mà linh hải cảnh cửu trọng, chính là sở hữu trăm giao lực. Nhưng là hắn lúc này trăm giao lực, ở Tần Trần trong tay, lại có vẻ hơi yếu thương cảm. Thực lực chênh lệch, quá đại, Tần Trần lực lượng, ít nhất là hắn gấp đôi. Mà giờ khắc này, Tần Trần tay kia trưởng, cũng là trực tiếp bắt lại kiếm nhọn. Liễu Thanh Thừa lúc này, cảm giác được dường như một tòa núi cao, trực tiếp đấu đá mà tới. Ở kiếm nhọn vị trí, đứng tựa hồ không phải Tần Trần, mà là một tòa cao trăm trượng sơn. Ghê tởm, hai người nằm mơ cũng không nghĩ đến, vốn định tập sát Tần Trần, nhưng là bây giờ, ngược lại thì tập sát không được, bọn họ bị Tần Trần khắc chế. Thật sự cho rằng ta, không phải là của các ngươi đối thủ sao? Tần Trần rên một tiếng, tay cầm kiếm nhọn, trực tiếp vung ra. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi chảy như dòng nước, Liễu Thanh Thừa cùng Tổ Hùng thân thể, vào thời khắc này, ầm ầm ngã xuống đất. Bàn tay vung lên, Tần Trần đem ấn ký thu phục. Thất cấp, hào quang lóe lên, lệnh bài bên trong đẳng cấp, rốt cuộc lần thứ hai đề thăng. Tần Trần minh bạch, đến lục cấp, còn muốn đề thăng, tất cả gian nan. Giờ này khắc này, có thể đề thăng, hai người này phong phú đẳng cấp, không thể bỏ qua công lao. Đa tạ, nhìn thi thể hai người, Tần Trần vỗ vỗ tay, mà giờ khắc này, Diệp Tử Khanh mấy người cũng là từng cái tới gần. Những thứ kia hắc bạch sát hổ, khủng bố không ngớt, cái này còn dư lại mười mấy tên đệ tử, không có cây trụ, vô tâm ham chiến, một số người muốn chạy, nhưng là những thứ kia hắc bạch sát hổ, làm sao như bọn họ mong muốn. Lần lượt từng bóng người ngược lại xuống, cuối cùng, tranh đấu rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Sơn cốc cốc khẩu, tiên huyết vị nồng đậm, giờ này khắc này, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, lần nữa nhìn về phía Tần Trần, đã là triệt để ngốc. Linh hải cảnh 6 trọng, ngăn cản linh hải cảnh cửu trọng công kích. Đơn giản là biến đổi lớn trạng thái. Đừng lo lắng, Tần Trần lần nữa cười nói, thu ấn ký đi, bọn người kia, đều là thiên tử đảng cùng liễu môn tinh nhuệ, chắc là đẳng cấp không thấp, phỏng chừng các ngươi đến lục cấp, không khó lắm. Mấy người nghe đến lời này, nhãn trung quang mang chớp động. Không nhiều lắm lúc, mấy bóng người, từng cái lộn trở lại. Thình lình gian, mỗi một người lệnh bài đẳng cấp, đều là đến lục cấp. Cái này căn bản là bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Lục cấp, đến lục cấp, Trương Tiểu Soái hưng phấn cả người trực tiếp nhảy lên. Được, Tần Trần lần nữa nói, tiếp đó, cần tiêu hóa một ít cửu thiên vũ lộ, dù sao, cửu thiên vũ lộ, mới là đối với đề thăng, rất có tốt chỗ. Được, bò ò, Tiểu Thanh lúc này dựa vào trên Tần Trần, một viên nghiêu đầu, dùng sức dán vào Tần Trần thân thể, toàn bộ thân bò đều dựa vào đi lên. Có phần của ngươi, Tần Trần không còn gì để nói, bàn tay nhắc tới, cái kia một cái hồ lô, lúc này trực tiếp mở ra. Tiểu Thanh miệng một tấm, liền hồ lô mang cửu thiên vũ lộ, một tia ý thức nuốt vào. Thấy như vậy một màn, ở đây mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều là thần tình kinh ngạc. Cái này một hồ lô, cứ như vậy, cho đầu này nghiêu, một ngày một đêm thời gian trôi qua, Tần Trần sáu người, lúc này từng cái bắt đầu tiến vào tu hành bên trong. Mà toàn bộ thí luyện bên trong khu vực, cũng là triệt để vỡ tổ. Nội viện là đại đỉnh nhọn đệ tử, bài danh thứ 10 Tổ Hùng bỏ mình, thứ 9 Liễu Sán cũng chết, xếp hàng thứ 2 Liễu Thanh Thừa, đồng dạng bỏ mình. Mà bọn người kia, toàn bộ chết ở một cái nhân thủ chung. Tần Trần, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thí luyện bên trong khu vực, mọi người không có chỗ nào mà không phải là ở thảo luận Tần Trần tên. Giữa núi rừng, một tòa đất trống chi lên, mấy bóng người dừng thân lại. Vì thủ một nữ tử, một thân áo da bó người, đem bao đầy vóc người, bao gồm nổi lên Lâm Ly. Tin tức có thể tin được không? Nữ tử nhất đầu trường tóc buộc lên, có vẻ thập phần giỏi giang. An sư tỷ, đáng tin. Bên cạnh một gã đệ tử chắp tay nói, tin tức này là cổ hạt phóng xuất, cái này ra hỏa, cũng thiếu chút nữa chết, nhất sau tương đối cơ linh, chạy mất. Cổ hạt cái kia người, hướng tới là tâm ngoan thủ lạt, lần này cư nhiên chạy trối chết, xem ra cái kia Tần Trần, không được. Nữ tử thanh âm trong sáng, nói cũng là không được ướt át bẩn thỉu. An sư tỷ, ngài là bài danh thứ 5, so với cái kia cổ hạt mạnh mẽ không chỉ một bậc, cái này Tần Trần, người xem. Không cần, nữ tử phất tay nói, cái kia Tần Trần, giết thái tử đảng cùng Liễu Môn người, ta muốn thái tử đảng cùng Liễu Môn, sẽ không từ bỏ ý đồ, khoảng cách kết thúc chỉ còn hạ 7 ngày, ta trước bất quá là thất cấp ấn ký, còn cần lần nữa để thăng. Đúng, cũng trong lúc đó, một tòa sông cạnh, một đạo thân ảnh, đứng dậy. Người này vóc người hơi lộ ra gầy gò, nhưng là một thân trường sam màu trắng, phá lệ thanh nhã. Thái phi, ngươi nhưng thật ra thật có nhã hứng. Một đạo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở miệng nói. Cổ hạt, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Thanh niên nhìn trước người người, biểu tình đạm nhiên. Một cọc mua bán lớn, ngươi có làm hay không? Cổ hạt lúc này nhếch miệng cười nói, cái kia Tần Trần, thân trên nhưng là có tử tinh nguyên thạch cùng cửu nguyên ngọc lộ cái này đẳng cấp bảo bối, ngươi lẽ nào không muốn sao? Muốn. Thái phi biểu tình không thay đổi, nói, nhưng là ta càng muốn mệnh. Liễu Thanh thừa thực lực, ta cảm thấy không bằng, liền hắn đều chết, ta có thể không muốn chịu chết. Ngươi yên tâm, lần này, không có hắc bạch sát hổ đi theo, Tần Trần không đáng để lo, hơn nữa, lần này, Tô Chiếp sư huynh, tự thân xuất thủ. Tô Chiếp, nghe được cái tên này, Thái phi hơi biến sắc mặt. Đồng thời, Tô Chiếp sư huynh, đã là bắt đầu ở Linh Hải chi lên, chế tạo linh thai, chuẩn bị tiến nhập linh thai kỳ. Lời này vừa nói ra, Thái phi khuôn mặt sắc rốt cục biến. Được, Thái phi mở miệng nói, cụ thể làm thế nào? Theo ta đi thấy Tô Chiếp sư huynh, người thì biết rõ. Lời này vừa nói ra, Thái phi bàn tay vung lên. Bá bá bá hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái mà tới. Cái này hơn 10 người bên trong, tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới, từng cái khí tức cường đại, đi theo Thái phi, ly khai nơi đây. Mà cùng này đồng thời, toàn bộ thí luyện bên trong khu vực, không ít người đã ở hỏi thăm Tần Trần tên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dám can đảm ban ngày ban mặt chém giết thiên tử đảng cùng Liễu Môn người, hơn nữa còn chỉ là linh hải cảnh sáu trọng, điều này thật sự là làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Càng thêm thu hút sự chú ý của người khác là Tần Trần có mang cửu nguyên ngọc lộ, cùng với tử tinh nguyên thạch. Cái này hai kiện thiên địa linh bảo, mỗi một món, đừng nói là linh hải cảnh các đệ tử, chính là linh thai cảnh cao thủ, linh đồ nhóm cũng là trông mòn con mắt. Ở chỗ này xuất hiện, linh hải cảnh các đệ tử không điên mới là lạ. Mà đối với thí luyện bên trong khu vực sao động, Tần Trần mấy người, lúc này cũng là cũng vô thể hồi. Nhoáng lên một ngày một đêm thời gian trôi qua, sáu bóng người, lúc này mỗi bên từ chính mình bên trong sơn động đi ra. Lục Huyền, Tần Hải bốn người, nhìn kia đây, nhãn trung mang theo mỉm cười. Dựa vào mạnh mẽ cửu nguyên ngọc lộ, bọn họ rốt cục làm tiếp đột phá. Lục Huyền, Tuân Ngọc hai người trực tiếp đạt đến linh hải cảnh ngũ trọng. Mà Tần Hải trực tiếp vượt qua bốn trọng, ngũ trọng, trực tiếp đạt đến sáu trọng cảnh giới. Trương Tiểu Soái tuy là tu vi thấp nhất, nhưng là lúc này cũng là đến linh hải cảnh bốn trọng. So với việc mới vừa gia nhập thí luyện bên trong khu vực, bốn người lúc này đề thăng hoàn toàn bừng tỉnh thiên nhân. Ta rất ngạc nhiên, lão đại có thể đến tới cảnh giới gì? Trương Tiểu Soái lúc này nóng lòng muốn thử, hưng phấn nói. Ít nhất là linh hải cảnh thất trọng, Tần Hải lúc này suy đoán nói, linh hải cảnh cảnh giới, mỗi một đạo linh hải tụ tập, là tối trọng yếu không phải tính tâm tu luyện, mà là thiên địa linh bảo tưới. Cửu nguyên ngọc lộ, có thể nói là thích hợp nhất. Tần Trần thiên phú vốn là khủng bố, lần này, tất nhiên là đạt được cực đại đề thăng. Không nhiều lắm lúc, Diệp Tử Khanh xuất hiện, cả người khí tức, bừng bừng cải biến. Linh hải cảnh bát trọng, chứng kiến Diệp Tử Khanh, bốn người tức thì kích thích tâm tình kích động. Không còn sót lại chút gì. Thật là người so với người, tức chết người. Mà giờ khắc này, bên trong sơn động, một đạo thân ảnh, từ từ cất bước mà ra. Lão đại, tam đệ, chứng kiến Tần Trần xuất hiện, năm người ánh mắt, tức thì tụ tập. Trương Tiểu Soái vừa sải bước ra, không nhịn được nói, lão đại, người bây giờ đến cảnh giới gì? Nhìn mấy người ánh mắt hưng phấn, Tần Trần cười nhạt nói, linh hải cảnh. Cửu trọng, bàn tay nhẹ nhàng huy vũ ra, giờ này khắc này, Tần Trần toàn thân trên dưới. Chín đạo linh hải khí độ, vào thời khắc này tức thì tràn ngập ra. Trong giây lát đó, một khí tức kinh khủng từ từ khuếch tán. Chính là linh hải cảnh cửu trọng. Trong chớp nhoáng này, ở đây mấy người toàn bộ há hốc mồm. Linh hải cảnh sáu trọng cảnh giới, một ngày một đêm thời gian đến linh hải cảnh cửu trọng. Đây là khái niệm gì? Đệ tử tầm thường, một tháng để thăng nhất trọng cảnh giới đã là bất khả tư nghị. Nhưng là Tần Trần, một ngày một đêm đề cao tam trọng. Coi như là sở hữu cửu nguyên ngọc lộ, cũng không thể có thể kinh khủng như vậy a. Mấy người nhìn Tần Trần, lúc này đã là triệt để không nói. Tần Trần lúc này vẫn chưa nhiều lời. Nếu như năm người biết, hắn không chỉ là tu vi đề thăng nhanh chóng, đan hỏa lúc này cũng là đến tranh cấp thượng đẳng phẩm cấp, phỏng chừng hội càng thêm giật mình đi. Chỉ bất quá, đối với thường nhân khó hiểu, nhưng là đối với hắn mà nói, cũng là bình thường bất quá. Thần tốc tăng thực lực lên, có thể sẽ lưu hạ tai họa ngầm, nhưng là Tần Trần cũng không lo lắng. Hắn tu luyện bách luyện cương thể quyết, cũng không phải là tùy ý lựa chọn sử dụng. Cái này môn linh quyết, chính là năm đó hắn trải qua ba đời thời gian, thành tựu cuồng vũ thiên đế tên sáng tạo. Mặc dù chỉ là trụ cột nhất nhất phẩm linh quyết, nhưng là này linh quyết, cũng là ẩn chứa cường đại khí lực tu hành. Cường hóa thân thể, do đó xúc tiến linh hải đề thăng. Thêm trên cửu nguyên ngọc lộ hiệu quả, vừa vặn kết hợp xuống, thân thể tố chất đầy đủ thừa nhận, mở linh hải nguồn suối cũng đủ mạnh hoành. Lực lượng, vừa lúc là đến nhục thân cùng linh hải lẫn nhau thăng bằng tình trạng. Nguyên bản, mượn này cơ hội, thậm chí có thể trực tiếp dựng linh thai, một lần hành động đến linh thai kỳ. Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Tần Trần vẫn là buông tha. Linh thai kỳ cảnh giới, cần vững chắc linh thai, lấy linh hải làm căn cơ, ở linh hải bên trong, chế tạo linh thai. Điều này cần tĩnh tâm đi lắng động, đi ngưng tụ. Quá nhanh đến linh thai kỳ, nhưng thật ra rất không có lợi lắm. Được, chuẩn bị xuất phát đi. Tần Trần mỉm cười, nói tiếp mấy ngày thời gian, còn cần nhiều liệp sát một ít linh thú mới được. Hơn nữa, thiên tử đảng cùng liễu môn những tên kia, tổng về là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định còn sẽ có người, liên tục không ngừng cho chúng ta đưa tới linh ấn đẳng cấp. Đến cửu cấp, nhưng ngay khi cái này mới thiên, lời này vừa nói ra, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tần Trần tâm, thật lớn a, cái này ra hỏa, hoàn toàn là chưa từng nghĩ, thiên tử đảng cùng liễu môn, thậm chí thêm trên phương viên hội, tại nội viện thực lực, nhưng là dị thường cường đại. Nếu như những tên kia, liên hợp lại, không có hắc bạch sát hổ che chở, mấy người bọn hắn, nơi nào là đối thủ. Nhân số chênh lệch, cũng đầy đủ nghiền ép bọn họ. Thế nhưng Tần Trần, tựa hồ đối với đây, căn bản một điểm không lo lắng. Sáu người một nhóm, tại thí luyện bên trong khu vực, lần nữa bắt đầu công việc lu bù lên. Lần này, mấy người đều là so với đại đề thăng, đối mặt một ít linh thú, cũng càng có khả năng thi triển ra. Tần Trần vẫn là mỗi ngày nhìn mấy ngày liệp sát linh thú, cũng không nhúng tay vào. Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái ba người, từ cảm nhận được Tần Trần báo cho bọn họ một ít tu luyện bí pháp chi về sau, càng thêm nếm được ngon ngọt. Mỗi lần luyện tập chi về sau, đều là hỏi Tần Trần, nơi nào làm đúng, làm không đúng. Kể từ đó, đại khái qua 4-5 ngày, mắt thấy thí luyện gần kết thúc, chẳng qua mấy người ấn ký, cũng liền Tần Trần tối cao, đến thất cấp. Bọn họ 5 người, đều là lục cấp, thế nhưng đối với đây, mấy người đã là tương đương thỏa mãn. Nguyên bản, siêu việt 5 cấp ấn ký, đều là cao không thể chạm mục tiêu. Không có bao nhiêu thời gian, Tần Trần lúc này nheo lại nhãn, nhìn thí luyện khu vực minh mông địa phương, đạm nhiên cười nói, bọn người kia, không thể độ lượng như thế lớn, đem sự tình lật thiên chứ. Nghe đến lời này, Lục Huyền ba người không còn gì để nói. Lật thiên tốt, nếu thật là những tên kia tức giận, bọn họ có thể quá. Tần Trần lúc này trong lòng, cũng là đầy cõi lòng thất vọng. Nếu thật là lật thiên, cấp bậc của hắn, làm sao để thăng? Mắt thấy, chỉ còn hạ nhất sau một ngày thời gian, cái này thiên sáng sớm, mấy người từng cái tỉnh dậy ra. Toàn bộ thí luyện bên trong khu vực, vẫn một mảnh an tĩnh. Tựa hồ mọi người lúc này đã là biết đến nhất về sau, mỗi bên tự an ổn tu hành, không chuẩn bị sẽ tìm phiền toái gì. Tần Trần cũng là đứng lên, duỗi người một cái, bất đắc dĩ nói, xem ra, đẳng cấp chỉ có thể bảo trì ở thất cấp, nói thật, đối với thiên thần học viện khen thưởng, ta rất chờ mong đấy. Dù sao, có thể tùy ý chọn một môn linh quyết, nhất kiện linh khí, ta nhớ không lầm, thiên thần học viện bên trong, vẫn có mấy món đồ tốt. Vẫn có vài món tốt, toàn bộ thiên thần học viện, nội bộ tồn trữ có thể nói là so với Bắc Minh đế quốc còn muốn càng làm cho người ta thêm thèm nhỏ dãi. Ở trong đó, nhưng là có tứ phẩm linh khí, tứ phẩm linh quyết tồn tại. Tứ phẩm linh quyết, tứ phẩm linh khí, ở toàn bộ Bắc Minh đế quốc, vô luận là cái nào một gia tộc, đều sẽ làm thành đồ gia truyền giống nhau. Vài thứ kia, nhưng là chân quý được, ở Tần Trần nhãn chung, nhưng chỉ là có vài món cũng không tệ lắm. Mà giữa lúc mấy người chuẩn bị, đến ngày trưa, liền rời đi dãy núi, trở lại Thiên Thần Học Viện, từng đạo thanh âm cũng là đột nhiên vang lên. Đại địa chi lên, bắt đầu run rẩy chấn động, thậm chí một ít cây cối xuống, bắt đầu xuất hiện vết rách. Chuyện gì xảy ra? Tần Hải nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, địa chấn động sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng biết. Tần Trần lúc này, cũng là tương đối lạnh nhạt, nói theo chấn động biên độ, đi vào trong. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ từ trong lúc đó, theo mấy người hướng sâu chỗ đi lại, cái kia chấn động khí thế, càng ngày càng mạnh. Mà từ từ, Tần Trần khóe miệng, cũng là hiện ra một cái tiếu dung. Người cười cái gì? Diệp Tử Khanh đi theo ở Tần Trần bên người, không khỏi nghi ngờ nói. Cái này đẳng cấp rung động, nhất không được cẩn thận, ở chân núi xuống, có thể sẽ bị rơi xuống đá lớn trực tiếp đập thành nhục thân tương, Tần Trần lúc này lại còn cười được. Khả năng vật có ý tứ xuất hiện, Tần Trần mỉm cười nói, không nghĩ tới, thời gian qua đi vài vạn năm, năm đó một ít đồ chơi nhỏ, hiện tại lại còn tồn tại, xem trận thế này, tựa hồ còn phải không sai. Đồ chơi nhỏ, Diệp Tử Khanh càng thêm nghi hoặc, đi, tốc độ nhanh hơn, Tần Trần xung trận ngựa lên trước. Đại khái nửa canh giờ, mấy bóng người xuất hiện ở một tòa ngũ chỉ sơn xuống. Cái kia ngũ chỉ sơn, gắt gao tương liên, mỗi một tòa đều có cây em cao. Liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi, lúc này, lần lượt từng bóng người, hướng ngọn núi xuống, liều mạng tựa như chạy trốn. Mà ngọn núi kia chi lên, theo thì lăn xuống, từng đạo rơi xuống, ven đường mấy bóng người tránh chi không kịp, trực tiếp bị toái thạch cuộn, đập thành nhục thân tương. Quả nhiên là, Tần Trần thấy cảnh này, trên trán một cái vui sắc xuất hiện. Mấy người các ngươi, tìm nhất chỗ địa phương an toàn chờ. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, không nhiều lắm dài dòng, bay thẳng thân mà ra. Nhảy mấy cái trong lúc đó, hắn thân ảnh giống như linh hoạt viên hầu một dạng, không ngừng tránh thoát những thứ kia rơi xuống đá lớn. Dãy núi gian, khá có ý một màn xuất hiện, lần lượt từng bóng người, lúc này hướng sơn hạ chạy trốn, nhưng là một đạo thân ảnh, lúc này cũng là hướng đỉnh núi đi về phía trước. Là Tần Trần, đoàn người bên trong, đột nhiên có người mở miệng, Tần Trần. Lúc này, chân núi xuống, một đội người ngựa, nhìn xa xa dãy núi ở trên một màn. Vì thủ một người đàn ông, giờ này khắc này, một thân khinh sam, một tay phụ về sau, nhìn đỉnh núi kia. Tô Chiếp sư huynh, cái kia chính là Tần Trần, thanh niên thân về sau, cổ hạt cung kính nói. Ồ, chính là hắn, Tô Chiếp chân mày một cái, giễu cợt nói, nhưng thật ra không sợ chết đồ đạc, đỉnh núi kia chi lên, sinh trưởng thanh ngọc liên bụi cây, đã thành thục, thậm chí có hạt sen lớn lên, nếu không phải Tử Việt. An Thi Thi mấy người bọn hắn lưu ta chuyện tốt, ta đã tới tay. Tiểu tử này, không muốn sống, liền Tô Chiếp đại ca đều không đem ta ở loạn thạch gian đăng lâm đỉnh núi, tiểu tử này. Một gã đệ tử nịnh nọt nói, chỉ là, đệ tử kia lời còn chưa nói hết, Tần Trần thân ảnh, lúc này tốc độ lại là nhanh hơn. Cái này ra hỏa, mấy người đều là hơi biến sắc mặt, càng đến gần đỉnh núi, toái thạch càng nhiều, tốc độ càng nhanh, nhưng là Tần Trần, lại càng đi lên, càng thêm nhanh thân ảnh của mình. Bên kia, một đám người ngựa lúc này cũng là dừng xuống. An sư tỷ, tiểu tử này chính là cái kia Tần Trần. Ồ, An Thi Thi nhìn đỉnh núi thân ảnh, cười nói, nhưng thật ra một cái có ý thiếu niên. Cùng lúc, người càng ngày càng nhiều, chú ý tới Tần Trần cử chỉ, lúc này đều là chờ đợi lo lắng. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết ga. Mà giờ này khắc này, Tần Trần cũng là đang lâm đỉnh núi. Đang ở đâu vậy, nhìn trăm mét bình khoáng đỉnh núi, Tần Trần lúc này nhíu mày. Thanh ngọc liên bụi cây, chứng kiến cái kia sinh trưởng thanh ngọc liên bụi cây, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Thanh ngọc liên bụi cây ở chỗ này, những cái này đồ chơi nhỏ, hẳn là chính là ở đây. Giờ này khắc này, hắn căn bản không lưu ý phía dưới mọi người quan tâm. Cước bộ bước ra, đứng ở đỉnh núi. Giờ này khắc này, toàn bộ đỉnh núi chi lên, đất rung núi chuyển, oanh thanh âm ùm, một đợt cao hơn một đợt. Đỉnh núi chi lên, mặt đất nứt ra, những thứ kia toái thạch, từng viên một lăn xuống phía dưới. Phảng phất là vật gì, gần chui từ dưới đất lên mà ra một dạng. Lúc này, những người còn lại chờ, đã là khuôn mặt sắc khó có thể bình tĩnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Trần đang lâm đỉnh núi, nhưng là, đỉnh núi ba động, càng ngày càng táo bạo, mà bọn họ lại căn bản nhìn không thấy. Tô Chiếp sư huynh, chúng ta, chờ, Tô Chiếp lúc này lạnh lùng nói, bất luận cái này ra hỏa có hay không hái được thanh ngọc liên bụi cây, chúng ta chính là ở đây chờ. Chờ hắn xuống, giao ra hạt sen, nếu không thì, giết không tha, một lời rơi xuống, Tô Chiếp khuôn mặt sắc, càng phát lạnh nhạt. Đúng, mấy người lúc này nóng lòng muốn thử. Mặc kệ Tần Trần như thế nào lợi hại, nhưng là đối mặt nội viện đệ nhất mạnh nhất Tô Chiếp, vẫn là toán không được trên vật gì vậy. Mà giờ này khắc này, Tần Hải, Diệp Tử Khanh mấy người, ở chân núi hạ một viên đại thụ chi trên đứng vững, nhìn đỉnh núi, do dự. Lần này, vốn là bọn họ gây nên tới oanh động, nhưng là tam đệ như thế xông lên. Tần Hải lo lắng nói, chỉ sợ bọn người kia, một hồi, sẽ không dễ như trở bàn tay để cho chúng ta ly khai. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh mấy người cũng là cau mày một cái. Tần Trần lỗ mãng như vậy xông lên, đúng là quá mức vội vàng sao động. Cái này đẳng cấp dị động, bảo vật xuất thế, khắp nơi đệ tử, cũng sẽ không buông qua. Hơn nữa, nghe xung quanh bị một ít nghị luận, đỉnh núi kia lên, tựa hồ là sinh trưởng thanh ngọc liên bụi cây. Thanh ngọc liên bụi cây, hình thành điều kiện, cực kỳ hà khắc, không phải xem linh khí, thiên địa khí sau khi, thuần túy là cơ duyên. Thanh ngọc liên bụi cây, dài ra hạt sen, có thể ngưng tụ linh hải tính dai, lại có thể đề thăng chế tạo linh đài ổn định tính. Thứ này, vô giá, đã không đủ để hình dung chân quý. Nếu như linh thai kỳ vũ giả gặp phải, chỉ sợ liều mạng cũng là muốn cướp đoạt, huống chi là linh hải cảnh. Đối với Diệp Tử Khanh mấy người lo lắng, Tần Trần lúc này cũng là không có suy nghĩ. Đứng ở đỉnh núi, nhìn bốn phía đất nứt ra mặt, Tần Trần hơi hơi nỉ non, yên lặng mấy vạn năm giấc ngủ, các ngươi chớ nên như đây, ở chỗ này tiếp tục ngủ say. Hôm nay ta Tần Trần trở về, ngươi chờ, còn không mau mau quỵ nghinh. Một tiếng thấp quát, Tần Trần trong cơ thể, từng cổ một linh khí ngưng tụ tản ra, từng đạo linh ấn, vào thời khắc này dây dưa, tổ hợp. Những thứ kia linh ấn, trong nháy mắt, ngưng tụ ra một đạo giống như áo giáp một dạng trống rỗng. Năm đạo linh ấn áo giáp, vào thời khắc này lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tầng tầng khuếch tán ra, phóng xạ toàn bộ đỉnh núi. Két, đột nhiên, đỉnh núi mặt đất, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên. Đại địa chi lên, xuất hiện một đạo thân ảnh kia, cả người trên xuống, một mảnh đen nhánh, giống như là mặc sắc huyền thiết chế tạo một dạng, trong lúc mơ hồ, hiện lên màu đỏ thẫm đường sọc. Giờ này khắc này, thấy như vậy một màn, Tần Trần khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bàn linh khôi lỗi, nên nghênh tiếp người chờ chủ nhân thời khắc. Bàn tay vung lên, cái kia một đạo khôi lỗi thân ảnh, lúc này một gối gõ địa, hai tay lễ bái. Ngay sau đó, mặt đất phía dưới, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Đủ đủ năm bóng người, thân cao hai thước, giáp sắt màu đen, bao vây lấy cái kia mặc sắc ra sắc. Đùng, nhưng là, giữa lúc năm đạo khôi lỗi đều là từng cái đi ra thời gian, đông tiếng vang vang lên, trong đó một đạo khôi lỗi, cước bộ mới vừa bước ra, vào thời khắc này, vỡ vụn ra. Cuối cùng là không chịu nổi thời gian trôi qua, nhìn cái kia hư hại một đạo khôi lỗi thân ảnh, Tần Trần hơi hơi nỉ non. Đông đông đông, mà ngay sau đó, còn lại ba đạo khôi lỗi, thân thể vào thời khắc này, cũng là tán lạc đầy đất, phát sinh kim loại leng keng thanh âm. Giờ này khắc này, nếu là có người khác ở đây, nhất định kinh hãi nói không ra lời. Cái kia từng đạo khôi lỗi thân ảnh, thân thể đổ nát, biến thành khối vụn. Nhưng là nhìn kỹ lại, những thứ kia khối vụn, vào thời khắc này thoạt nhìn, cũng là làm người ta không pháp lấy ra hai mắt. Tử Ngọc Bảo Kim, Thần Canh Thạch, Tam Diệp Huyền Thiết, cái kia khôi lỗi ngã xuống đất, biến thành toái thạch, nhưng là mỗi một khối toái thạch bên trong, ẩn chứa kim loại. Đơn giản là chế tạo tứ phẩm linh khí thậm chí là ngũ phẩm linh khí khan hiếm tài liệu. Mỗi một chủng đều làm người giận sôi, nhưng là bây giờ, những thứ này chân quý kim thạch bảo bối cũng là dùng để chế tạo như vậy ngũ cỗ khôi lỗi. Hỏng bốn cô a, Tần Trần lúc này trong lòng buồn vô cớ. Bàn linh khôi lỗi, năm đó chính là hắn thân là Cửu U đại đế thời gian, tự thân chế tạo, cái này đẳng cấp khôi lỗi, ngoại trừ không có suy nghĩ của mình, những hành động khác cùng nhân loại bình thường vô ý. Hơn nữa từng cái chế tạo ra đến, đều là linh phách cảnh cường giả. Năm đó, Thanh Vân tiểu tử kia, thu một đám học trò, tiểu tử kia cũng sẽ không huấn luyện, tìm được hắn vị sư tôn này. Tần Trần cũng là trong lúc rảnh rỗi, chế tạo những con rối này, chính là vì tôi luyện đồ tôn của mình nhóm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân là Bắc Minh Đại Đế Minh Nguyên, cùng với Thiên Thần Học Viện người sáng lập Thiên Thanh Thạch. Còn có Tần Thiên Nguyên mấy người, đều chịu đến những con rối này chiếu cố. Thẳng đến về sau, hắn ly khai Uyên Cốc, vốn tưởng rằng, những thứ này bàn linh khôi lỗi, chắc cũng là tại Uyên Cốc bên trong, không nghĩ tới, cư nhiên lưu lạc đến nơi đây. Nhìn cái kia duy nhất một tòa khôi lỗi, Tần Trần phất tay một cái. Cái kia bàn linh khôi lỗi, lúc này đứng dậy, thân thể to lớn, ở Tần Trần trước mặt, nhưng lại giống như là ôn thuận con mèo nhỏ một dạng, cơ thể hơi câu lũ khom xuống. Đưa chúng nó thôn phệ. Ngươi mới có thể khôi phục một ít cơ năng, ta sẽ muốn làm pháp, để cho ngươi trở lại đỉnh phong. Tần Trần nhàn nhạt phất tay nói, cái kia bàn linh khôi lỗi, cước bộ bước ra, cứng rắn đỉnh núi mặt đất, lưu lại từng đạo dấu chân thật sâu. Chi chi thanh âm vang lên, cái kia bàn linh khôi lỗi, lúc này không ngừng lặp lại, từ từ, hắn mặt ngoài thân thể áo giáp, biến được dạng người rực rỡ đứng lên. Mà cái kia trong cơ thể cổn động khí tức, cũng là từng bước tăng cường. Nguyên bản linh thai cảnh khí tức, vào thời khắc này, trực bước linh luân cảnh. Tứ đại linh cảnh, linh hải cảnh, linh thai kỳ, linh luân cảnh, linh phách kỳ. Mỗi một cảnh giới đề thăng, cần linh khí đều là hải lượng, thiên tài địa bảo cùng với linh thạch, tất không thể thiếu. Nhưng là cỗ này bàn linh khôi lỗi, lúc này cũng là trực tiếp theo nguyên bản đã hạ thấp linh thai cảnh khí tức, trực tiếp đề thăng tới linh luân cảnh cường thịnh. Đi đi, Tần Trần lúc này mở miệng lần nữa, buồn bã nói, ngươi cái này to con, hỏi ngươi ngươi cũng không thể nào biết, ta đi chi về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì tình. Không biết Minh Nguyên, Thiên Thanh Thạch, cái này mấy cái số tiểu tử thế nào, còn có Thanh Vân cái kia cái số tiểu tử, ta không yên tâm nhất, ngược lại không phải là mấy cái này đồ tôn, mà là hắn. Tần Trần lúc này, cất bước ly khai, đi tới cái kia thanh ngọc liên bụi cây bên người, đem cái kia hạt sen, từng viên một hái xuống cất xong. Nhất cộng 17 khỏa, một viên không thiếu, mà giờ khắc này, theo ngũ cố khôi lỗi xuất hiện, đỉnh núi sao động, vào thời khắc này triệt để dừng lại. Một màn này, quá mức quỷ dị, ai cũng không biết, rốt cuộc là tình huống gì. Xuống, một đạo tiếng quát khẽ, lúc này đột nhiên vang lên. Đỉnh núi kia chi lên, Tần Trần thân ảnh, cất bước đi tới. Thân về sau, một thân giáp sắt màu đen, làn da ngăm đen bản linh khôi lỗi, lúc này đi lại leng keng, làm cho nhất chủng dâng lên tiểu hỏa sơn cảm giác. Ngăn hạ hắn, Tô Chiếp lúc này, một tiếng thấp quát, thân sau hơn 10 đạo thân ảnh, lúc này từng cái lao ra. Cái kia hơn 10 người, đều là linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới chi lên, khí tức cường thịnh, từng cái đằng đằng sát khí. Mà đổi thành một bên, Liễu Môn bên trong, một gã thanh niên cầm đầu, lúc này cũng là đi ra. Người này tên gọi là Liễu Phu Á, nguyên bản ở Liễu Môn nội viện bên trong, Liễu Thanh Thừa là lãnh đạo người, nhưng là bây giờ, Liễu Thanh Thừa bỏ mình, hắn đứng ra lãnh được Liễu Môn đệ tử. Người này bản thân tại nội viện, cũng là nổi tiếng lâu đời, chỉ bất quá, một mạch bị Liễu Thanh Thừa quang mang che, bất hiện sơn bất lộ thủy. Thế nhưng lần này, cũng là không thể không đứng ra thân tới. Mà đồng thời, cái kia Phương Viên Hội Tử Việt, nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu bài danh thứ 3, cũng là mang theo Phương Viên Hội đệ tử đi ra. Không chỉ có như đây, còn lại người, lúc này cũng là từng cái vây hướng chân núi, chờ đợi Tần Trần đi xuống dưới núi. Đó là nội viện thứ 4 Thai Phi, còn có còn nữa. Chúng ta nội viện thứ 5 An Thi Thi, có người nói An Thi Thi nhưng là An Nhiên Uyển thành viên, An Nhiên Uyển chính là linh tử An Vô Tình sáng chế, thu vào cũng đều là mỹ nữ. Các ngươi không thấy được, hướng tới rất thiếu lộ diện Trử Thông cùng Đái Thắng cũng tới sao? Hai người bọn họ người, khi nào thì đi đến cùng nhau? Lần này, nội viện đỉnh nhọn trước 10, ngoại trừ chết Liễu Thanh Thừa, Liễu Sán, Tổ Hùng, đều ở chỗ này a. Một ít đệ tử, lúc này đã là triệt để náo động. Không nghĩ tới thí luyện kết thúc nhất sau nhất thiên, lại là xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Động tĩnh lớn như vậy ngược lại cũng toán, càng không có nghĩ tới, nội viện đỉnh nhọn đệ tử cùng học viên đoàn thể, lúc này cũng đều là xuất hiện. Mọi người ánh mắt, đều là nhìn về phía vậy từ đỉnh núi đạm nhiên đi xuống Tần Trần. Tiểu tử này, sợ rằng còn không biết, chính mình đã đem bỏ mình a. Tam đệ, công tử, lão đại, này lúc, Tần Hải, Diệp Tử Khanh, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng với Tuân Ngọc 5 người, cũng là từng cái đi ra. Nhìn năm người, Tần Trần mỉm cười. Được, sự tình xong xuôi, chúng ta đi đi. Tần Trần nhìn mấy người, thong thả cười nói. Lão lớn, Trương Tiểu Soái kéo kéo Tần Trần ống tay áo, thấp giọng nói, coi như chúng ta muốn đi, sợ rằng bọn người kia cũng sẽ không để chúng ta đi à. Tần Trần hơi ngẩn ra, không thèm để ý nói, không có việc gì, người nào cản trở ta, người nào chết là được. Tần Trần không thèm để ý chút nào. Đứng lại, đột nhiên, một đạo tiếng quát theo chu vi đoàn người bên trong vang lên. Tô Chiếp vừa sải bước ra, quát lên, Tần Trần đối với chữ. Đưa ngươi vào tay hạt sen giao ra đây đi. Ồ, nghe đến lời này, Tần Trần mỉm cười, không có mở miệng. Ồ cái gì a hát, Liễu Phu Á cũng là mở miệng nói, ngươi giết ta Liễu Môn đệ tử, hiện tại, lại cướp đoạt chúng ta phát hiện bảo bối, không giao ra, là muốn chết sao? Muốn chết, Tần Trần lắc đầu nói, sống mới có ý tứ, ta không muốn chết. Không muốn chết, vậy giao ra đây. Một bên, dáng người khôi ngô Đái Thắng, lúc này cũng là mở miệng quát lên. Hắn chính là nội viện trước 8, chính là một cái Tần Trần, hắn căn bản không đặt tại trong mắt. Bất quá, các ngươi nói, dường như không đúng. Tần Trần lúc này mở miệng nói, cái kia thanh ngọc liên bụi cây hạt sen, ở đỉnh núi tốt nhất tốt, vừa rồi, ta tới đến thời gian, nhìn thấy các ngươi mỗi một người đều là chạy trối chết, hướng sơn hạ chạy trối chết. Đồ chơi này, nhưng là ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng, mới đi hái tới. các ngươi làm sao có thể nói là ta cướp đâu? Khua môi múa mép, Trừ Thông lúc này cũng là hừ nói, đỉnh núi nổi bật dị tượng, chúng ta lúc đầu chuẩn bị đợi đỉnh núi dị tượng tiêu thất, lại đi hái, ngươi cũng là nhanh chân đến trước, còn ở nơi này nói bậy. Như vậy nói cách khác, cái này Thanh Ngọc Liên Tử, vốn là vật vô chủ, các ngươi phát hiện, không có bản lĩnh ngắt lấy, cho nên ở chờ. Ta bốc lên nguy hiểm tánh mạng ngắt lấy, đạt được hạt sen, đây không phải là thuộc về ta sao? Ngươi, cùng hắn nói nhảm gì đó. Cổ Hạt lúc này thanh âm trầm thấp, hừ nói, không để cho, sẽ chết, Tần Trần, ngươi rốt cuộc là muốn chết, hay là muốn hạt sen? Mấy người lúc này, tức thì dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí. Cái kia xung quanh bị mấy trăm vị, tới tự thiên tử đảng, liễu môn, phương viên hội chờ đệ tử, từng cái vây tiến lên đây. Trương Tiểu Soái lúc này, vẻ mặt lãnh mồ hôi, bọn người kia, rõ ràng mình là kinh sợ bức, vừa rồi không dám đi lấy hạt sen, Tần Trần lấy, bọn người kia nhưng bây giờ lại ỷ vào người nhiều thị chúng, ở chỗ này cưỡng bức. Đơn giản là không biết xấu hổ. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ? Trương Tiểu Soái hừ nói, bọn người kia, từng cái thực sự là không biết xấu hổ, nay thiên, ta Trương Tiểu Soái chính là chết ở chỗ này, cũng phải cùng bọn họ chống lại đến cùng. Phanh, Trương Tiểu Soái ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần cũng là một cái chảy gỗ, trực tiếp rơi xuống. Ngươi muốn chết, ta cũng không muốn chết. Tần Trần cười mắng, một đám tiểu bằng hữu ở chỗ này líu díu mà thôi, cái gì có chết hay không? Tiểu bằng hữu, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái lúc này đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ biết, Tần Trần đến linh hải cảnh cửu trọng không giả, nhưng là bây giờ, đối mặt nhưng là mấy trăm vị linh hải cảnh đệ tử. Bọn người kia mãnh phát đi lên, coi như Tần Trần linh hải cảnh cửu trọng, cũng không đỡ được a. Vô chi, thật đúng là nực cười. Giờ này khắc này, một đạo mỉm cười âm thanh, đột nhiên vang lên. Cái kia mỉm cười tiếng rơi xuống, một đạo thân ảnh, từ từ cất bước mà ra, chính là Tô Chiếp. Tô Chiếp nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, đại khái, ngươi còn không biết, đứng ở trước mặt ngươi đều là ai. Mà chúng ta sau lưng, là ai? Sở Ngưng thì bỏ mình, Lăng Thiên nhất định cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đến lúc đó, thiên tử tất nhiên sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần Trần, ngươi quá cuồng vọng. Cuồng vọng sao? Tần Trần thấp giọng tự lẩm bẩm, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tô Chiếp. Tần Trần cười nói, ta cuồng vọng, ngươi có thể như thế nào? Lời này vừa nói ra, xung quanh bị, từng đợt ngược lại rút ra khí lạnh thanh âm vang lên. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện bên trong, nội viện đệ tử hơn 100.000, Tô Chiếp, chính là đương chi không thẹn đệ nhất. Càng trọng yếu hơn chính là, Tô Chiếp, là Thiên Thần Học Viện đệ nhất đại đệ tử thế lực thiên tử đảng nội viện thủ lĩnh. Người nào, dám như thế nói chuyện cùng hắn, đó không thể nghi ngờ là đánh thiên tử mặt, càng là cùng toàn bộ thiên tử đảng là địch. Cái này Tần Trần, thật không muốn sống sao? Ở đây chư vị, thứ cho ta nói thẳng. Tần Trần từ từ mở miệng, nói, không đáng giá nhắc tới. Ta cũng không tâm tư cùng các ngươi chơi đùa, cái này Thanh Ngọc Liên Tử, ta Tần Trần đạt được, tự nhiên là thuộc về ta, các ngươi nếu là không phục khí, cứ tới đoạt. Ngôn ngữ rơi xuống, mọi người giống như nhìn người điên một dạng, chăm chú nhìn Tần Trần. Cái này ra hỏa, thật không sợ chết sao? Ở đây Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, An Nhiên Uyển, Phương Viên Hội, cái nào một người học trò liên minh, cũng có thể để hắn chết trên hơn mấy trăm ngàn lần a. Được, tốt, được, Tô Chiếp lúc này, là thật nộ, thân là nội viện thiên tử đảng thủ lĩnh, hắn tại nội viện, hướng tới là cao nhân nhất đảng, mặc dù là những đệ tử khác thế lực thủ lĩnh, thấy hắn Tô Chiếp, cũng phải khách khách khí khí. Cho dù là linh đồ, những thứ kia linh thai kỳ đệ tử, chứng kiến hắn cũng lễ phép đối đãi. Hôm nay, bị chính là một cái tân sinh, như này đối đãi, như thế nào không giận. Đã như đây, vậy ngươi nhận lấy cái chết đi. Tô Chiếp sát khí sôi trào, thân sau mọi người, lúc này liền muốn tuôn ra. Chờ một chút, đang ở lúc này, một đạo xanh non thanh âm vang lên. Đoàn người bên trong, một đạo xinh đẹp đi ra. Cái kia một đạo xinh đẹp, mặc áo da váy ngắn, bao vây lấy thon dài hai chân, trên thân thấp bé áo da, trói buộc ngực. Vóc người bốc lửa, nhưng nguyên man bất định. An Thi Thi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Chiếp lúc này lạnh lùng nói. Các ngươi trước khi quyết chiến, ta có thể không thể cắm câu. An Thi Thi nhìn về phía Tần Trần, nói Tần Trần, ta không muốn cướp đoạt, cái này Thanh Ngọc Liên Tử, ngươi có bản lĩnh bắt được, coi như ngươi lợi hại. Không biết có thể hay không bán ta An Nhiên Uyển một bộ mặt, bán cho ta ba viên Thanh Ngọc Liên Tử. Mua, mọi người thấy An Thi Thi, đều là không được giải khai. An Nhiên Uyển, nhưng cũng là Thiên Thần Học Viện đệ tử thế lực tương đối cường đại một cái. Làm sao như thế sợ chính là một cái Tần Trần, giờ này khắc này, An Thi Thi cũng không biết vì sao. Nhưng là nàng đáy lòng thân là trực giác của nữ nhân, cũng là nói cho nàng, đắc tội Tần Trần, thật không tốt. Mua, hàng, Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, ba viên hạt sen xuất hiện. Một viên, 1.000 linh thạch. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngốc. Một viên, 1.000 linh thạch. Đùa gì thế? Linh thạch đối với Bắc Minh Đế Quốc mà nói, bản thân liền là khan hiếm vật. Bắc Minh Đế Quốc cũng không được sản sinh linh thạch, hiện hữu linh thạch đều là theo Cửu U Đại Lục Trung ương một ít bên trong môn phái hồi đoái tới. 1.000 khỏa linh thạch, đầy đủ mua một thanh nhị phẩm trung trở linh khí. Ai sẽ dùng tiền đến mua cái này một viên hạt sen? An Thi Thi lúc này mày nhăn lại, nói Tần Trần, ta là thật tình muốn mua, cũng không phải là trêu ghẹo ngươi. Một viên linh tử, đúng là giá trị chân quý, nhưng tối đa 100 khỏa linh thạch, Tần Trần cũng là vừa mở miệng, 1.000 khỏa. Đùa gì thế, ta cũng là chân tâm thật ý. Tần Trần bàn tay dương lên, một viên hạt sen thông suốt hiện lên lòng bàn tay. Ngươi xem tỉ mỉ, viên này hạt sen, chiều dài liên vân, đủ để chứng minh chính là vạn năm hạt sen, cái này đẳng cấp công hiệu có nhiều cường đại, ngươi phải biết. 1.000 khỏa linh thạch cho ngươi, ta còn thua thiệt. Lời này vừa nói ra, mọi người triệt để mộng. Không sai, bình thường thanh ngọc liên tử, đơn giản là 100 viên linh thạch. Thế nhưng, có chứa liên vân, đó là sinh trưởng vạn năm dài, giá trị, đủ để lật trên thập bội. An Thi Thi lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, nàng không nghĩ tới, cái này thanh ngọc liên tử, lại là chân quý đến cái này loại tình trạng. Vạn năm hạt sen, Tô Chiếp, Liễu Phu Á mấy người, lúc này khuôn mặt sắc triệt để điên cuồng. Vạn năm hạt sen, Tần Trần cái này ngu ngốc, hôm nay, nếu chỉ là thông thường thanh ngọc liên tử, bọn họ có thể sẽ không quá mức làm dứt khoát. Nhưng là bây giờ, xuất hiện là vạn năm hạt sen, công hiệu là thông thường thanh ngọc liên tử gấp trăm lần. Lần này, mặc kệ Tần Trần như thế nào phản kháng, cho dù là trả giá giá cao hơn nữa, cái này hạt sen, muốn định. Bớt nói nhảm, Cổ Hạt không kềm chế được, kích động nói, vạn năm hạt sen, tiểu tử này, muốn nhất người nuốt xuống, làm sao có thể. Không sai, Đái Thắng kích động nói, vạn năm hạt sen, một viên, đầy đủ để cho chúng ta tấn thăng đến linh thai kỳ A, đến lúc đó, tiến nhập thiên thần học viện, trở thành linh đồ, có thể nói một bước đăng thiên. Trừ Thông, Thai Phi hai người, lúc này cũng là khuôn mặt sắc kích động không thôi. Tần Trần cái này ngu ngốc, hiện tại lại còn nói ra trước mặt mọi người, cái này hạt sen chính là vạn năm thời gian, đơn giản là không biết sống chết. Được, bớt nói nhảm, Thai Phi lúc này không nhịn được nói, mấy vị, những thứ này hạt sen, mọi người nhưng là nói xong, không thể nhất người độc chiếm. Được, không thành vấn đề, mấy bóng người, lúc này từng cái đi ra, An Thi Thi lúc này, cũng là mang theo An Nhiên Uyển đệ tử rút đi. An sư tỷ, chúng ta, đi đi, An Thi Thi lắc đầu nói, cái này Tần Trần, ta cuối cùng cảm giác, không thể trêu chọc. Tuy nói ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nhưng là đánh trong đáy lòng, cũng là có nhất chủng cảm giác cổ quái, nếu như trêu chọc người này, chỉ sợ hôm nay, chúng ta căn bản không đi ra lò thí luyện khu vực. Nghe đến lời này, đi theo vài tên đệ tử, đều là đáy lòng không phục. Bọn họ thật không biết, An Thi Thi đến cùng đang lo lắng cái gì. Tần Trần rất rõ ràng, một con đường chết ga. Mấy bóng người, lúc này, đều là tuôn ra. Diệp Tử Khanh, Tần Hải mấy người, lúc này cũng là khẩn trương. Làm sao sốt sáng như vậy? Tần Trần lúc này mỉm cười nói, đứng ở chỗ này xem trọng đùa giỡn chính là. Nghe nói như thế, Tần Hải mấy người cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Hiện tại thấy thế nào, bọn họ đều là thượng thiên không thê, xuống đất không cửa A. Lúc này, làm sao còn bảo trì bình tĩnh A, nơi đây 5 viên hạt sen, các ngươi nhất người một viên. Tần Trần mở miệng nói, trực tiếp phục hạ là tốt rồi, vạn năm hạt sen, có thể bảo trì các ngươi nhục thân mức độ lớn nhất để thăng linh khí độ dung hợp. Nhất là ngươi, Tử Khanh. Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, chân thành nói cái này một viên hạt sen, có thể trợ giúp ngươi vững vàng tiến nhập linh thai kỳ, 10 thiên trong khi, ngươi nếu như tiến nhập không được linh thai kỳ, vậy cũng không cần làm ta tỷ nữ. Dù cho ngươi là hoàng thể, nghe đến lời này, Diệp Tử Khanh tiếp nhận hạt sen, gật đầu. Mà này lúc, mấy bóng người, đã là liều chết xung phong. Nhận lấy cái chết, Tô Chiếp khuôn mặt sắc run run, Tần Trần cư nhiên ở trước mặt bọn họ, cứ như vậy đem hạt sen, đưa cho người bên cạnh. Đơn giản là đối với hắn nhóm lớn nhất miệt thị, đáng chết là ngươi, Tần Trần lúc này, nhìn về phía trước, bàn tay vung lên. Phanh, trong sát na, một đạo thình thịch tiếng vang vang lên. Đột nhiên, một đạo khôi ngô thân ảnh, bút thẳng bước ra, trực tiếp đứng ở Tần Trần trước người. Hai thước thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới, giáp sắt màu đen bao phủ, cái kia lộ ra da sắc, cũng là đen như mực sắc, làm cho nhất loại cảm giác, giống như là một con to lớn hắc tinh tinh, đứng ở Tần Trần trước người một dạng. Làm thịt, Tần Trần bỗng nhiên mở miệng, phanh, cái kia thân ảnh màu đen, trực tiếp vừa sải bước ra, tốc độ thật nhanh, trong giây lát đó, Tần Trần trước người, chỉ còn hạ một đạo tàn ảnh. Két, đột nhiên, sau một khắc, một đạo tiếng rắc rắc vang lên, thân ảnh màu đen xuất hiện ở Tô Chiếp trước người. Bàn tay lộ ra, một chưởng lấy ra, Tô Chiếp toàn bộ vai trái, triệt để nát bấy. Cái kia thân ảnh màu đen, cánh tay vung, vang một tiếng bang lên, Tô Chiếp cả người, trực tiếp rơi xuống Tần Trần chân xuống. Tê tâm liệt phế thanh âm, tức thì truyền khắp toàn bộ giữa núi rừng. Tần Trần từ từ ngồi xổm xuống, muốn giết ta, ngươi thật rất vô tri. Bất quá, ta đối với ngươi trên người linh ấn đẳng cấp, cảm thấy rất hứng thú. Ồ đúng, Tần Trần cười nhạt nói, ta đại ca, là ngươi làm chuyện tốt đối với chứ. Nghe Liễu Sán nói, ngươi cũng rất hưởng thụ, linh hải bị phế tư vị cảm giác. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phanh, thanh âm trầm thấp vang lên, Tô Chiếp cả người vào thời khắc này, cái trán giọt mồ hôi như mưa rơi xuống. Hắn linh hải, vỡ tan một đạo, cái kia cổ nỗi đau xé rách tim gan, như muốn làm cho hắn hôn mê. Tần Trần, ngươi, ta chết chắc thật sao? Tần Trần cười nói, Lăng Thiên sẽ không bỏ qua ta, thiên tử cũng sẽ không bỏ qua ta, đúng không? Ta biết, Tần Trần bàn tay, trong khi đang nói chuyện, lần nữa vung ra. Két thanh âm ca ca, từng đạo vang lên, Tô Chiếp linh hải, từng đạo bể ra. Cả người hắn, vào thời khắc này, đã là triệt để mất đi chi giác. Hờ hững đứng dậy, nhìn xung quanh bị, ngươi sai liền sai ở, dám đụng đến ta đại ca. Phanh, một cước đạp xuống, Tô Chiếp thân thể, vào thời khắc này, bạo liệt mở ra. Trong chớp nhoáng này, Tần Trần trong cơ thể, phảng phất là một vương khí, tỏa ra. Cái kia cường đại linh hải cảnh cửu trọng khí tức lệnh tất cả mọi người tại chỗ ghé mắt. Người này, đến linh hải cảnh cửu trọng, mọi người vào thời khắc này, toàn bộ mộng. Hơn nữa, cái kia to con, đến cùng là lai lịch thế nào? Tần Trần trên sơn thời gian, bọn họ cũng không chứng kiến cái này đại hắc khổ người. Vừa rồi căn bản không đem người này để trong lòng lên. Nhưng là bây giờ, cư nhiên nhất trảo, trực tiếp bóp nát linh hải cảnh cửu trọng cảnh giới Tô Chiếp bả vai, khiến cho Tô Chiếp căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Giờ này khắc này, mọi người triệt để mộng, hiện tại, còn có ai, muốn cướp đoạt ta hạt sen sao? Tần Trần nhìn về phía mọi người, thanh âm cũng không vang dội. Nhưng là lúc này, thanh âm này, cũng là khiến người ta cảm thấy, như vậy vô lực phản bác. Tất cả mọi người rõ ràng nhất nhìn ra, Tần Trần bên người, có như thế nhất tôn không biết sâu cạn cao thủ, bọn họ, giết thế nào Tần Trần? Không có người nào là sao? Tần Trần đạm nhiên cười nói, ta đây khả năng liền đi. Cùng này đồng thời, An Thi Thi khuôn mặt sắc kinh động, ngực trên hạ phập phồng. Nàng vừa rồi, chỉ là dự cảm không được, nhưng là không nghĩ tới, lại là loại tình huống này. Theo tại đây bên người đệ tử, lúc này cũng là ám tự kinh hãi. Còn tốt, hoàn hảo vừa rồi An Thi Thi đình chỉ, nếu không thì, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cái này Tần Trần, đến cùng cái gì nguồn gốc, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Không cho phép đi, thế nhưng đang ở lúc này, một đạo tức giận tiếng quát, đột nhiên vang lên. Liễu Phu Á gầm hét lên, chư vị, người này coi như linh hải cảnh cửu trọng, bên người như thế nhất tôn to con, nhưng là chúng ta mấy trăm người, chẳng lẽ còn không phải hắn hai người đối thủ sao? Mọi người cùng nhau giết tới, đây chính là vạn năm hạt sen. Liễu Phu Á lúc này, triệt để điên cuồng lên, được, Tử Việt lúc này cũng là gật đầu nói, mấy trăm người đối với hai người, lẽ nào chúng ta còn có thể thua? Ừ, thai phi này thời gian cũng là khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Tô Chiếp trong nháy mắt bị mất mạng, mặc dù là trấn nhiếp bọn họ, nhưng là vạn năm hạt sen lực hấp dẫn, thật sự là quá tốt đẹp đại. Bọn họ căn bản luyến tiếc vạn năm hạt sen, cứ như vậy bị Tần Trần lấy đi. Hôm nay bất kể như thế nào, nhất định phải lưu hạ Tần Trần mới có thể. Mọi người lúc này, triệt để hồng nhãn. Thấy cảnh này, Tần Trần lắc đầu, bàn linh khôi lỗi lúc này, trực tiếp vừa xài bước ra, nghênh chiến trăm người. Bàn linh khôi lỗi, bản thân ngưng luyện thời điểm, chính là linh phách kỳ tu vi. Mà bây giờ tuy là không lớn bằng trước đây, có thể đó cũng là linh luân cảnh mạnh mẽ. Linh luân cảnh, siêu việt linh hải cảnh, linh thai cảnh cao thủ. Căn bản không phải bọn người kia có thể chống lại ở. Càng muốn chịu chết, hà tất, Tần Trần bàn tay vung lên, bàn linh khôi lỗi, trực tiếp tuôn ra. Trong sát na, linh luân cảnh cường giả, nhảy vào đến linh hải cảnh đệ tử trong lúc đó, giống như là hổ vào bầy dê. Cho dù là Liễu Phu Á, Tử Việt đám người, thực lực lại cường đại, mà dù sao vẻn vẹn chỉ là linh hải cảnh, làm sao có thể ngăn cản được linh luân cảnh nghiền ép. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, cái kia mấy trăm người, trong nháy mắt quân lính tan rã, giống như từng cái hài tử một dạng, ở một gã người trưởng thành trước mặt, kêu rên khóc để kêu thảm thiết. Một màn này, trong nháy mắt khiến cho mọi người há hốc mồm. Một cái to con, trực tiếp đem mấy trăm tên linh hải cảnh vũ giả, đánh quân lính tan rã. Rút lui, Liễu Phu Á lúc này, triệt để mộng. Cái này to con, làm sao kinh khủng như vậy? Đây là linh thai kỳ, không được, không đúng, không chỉ là linh thai kỳ, ít nhất là linh luân cảnh tu vi. Linh luân cảnh, chính là linh tử tu vi, bọn họ linh hải cảnh, ở linh luân cảnh trước mặt, bất quá là buồn cười dường như hải tử giống nhau. Chạy thoát sao? Tần Trần lúc này, cước bộ bước ra, trực tiếp một bước đi tới cái kia Liễu Phu Á trước người. Cút ngay, Liễu Phu Á lúc này triệt để nộ. Cái kia to con, hắn không phải là đối thủ, không cách nào so sánh, nhưng là Tần Trần là cái thá gì? Thật sự coi chính mình đến linh hải cảnh cửu trọng, liền không ai cản nổi sao? Liệt Dương quyền, một quyền vung ra, Liễu Phu Á lúc này, bàn tay trong giây lát vung ra. Phanh, sát na, Tần Trần quyền phong nghênh lên, song quyền giao phong, một hùng hồn linh khí, trực tiếp đẩy vào thân thể, Liễu Phu Á cả người tức thì khuôn mặt sắc nhất bạch. Trong cơ thể linh khí hỗn loạn, Tần Trần đánh vào tiến vào linh khí, từng tia nghiền ép lấy hắn sóng linh khí. Trong chớp nhoáng này, Liễu Phu Á cảm giác được, thân thể, triệt để tan vỡ. Máu tươi từ tai mũi nhãn miệng trong lúc đó chảy ra, Liễu Phu Á cả người, ầm ầm ngã xuống đất. Một quyền, giải quyết, một màn này, tức thì khiến cho mọi người, triệt để câm như hến. Chạy a, đoàn người, không biết là người nào hô một tiếng, mọi người lập tức dường như con ruồi không đầu một dạng, điên cuồng tán loạn. Đứng lại, đang ở lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Tần Trần nhìn xung quanh mọi người, một tiếng lệnh xuống. Sát na, tất cả mọi người là an tĩnh lại, người nào nếu như còn dám chạy, hạ tràng nhất định phải chết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, cái kia to con trực tiếp ngón tay búng một cái, mấy đạo chạy vội trăm mét ra thân ảnh, rên lên một tiếng, từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Một màn này lệnh mọi người tại đây, triệt để không dám động. Ngươi nghĩ làm sao? Tử Việt lúc này, khuôn mặt sắc sát bạch, Tần Trần, quá kinh khủng. So với Tần Trần kinh khủng hơn to con, càng là. Không ai có thể ngăn cản, không làm cái gì, ta không muốn mạng của các ngươi, thế nhưng, cần mượn các ngươi thân trên đồ đạc dùng một lát. Tần Trần hơi hơi mở miệng, mượn cái gì? Thai Phi lúc này, cũng là thân thể run, một quyền đụng nhau, trực tiếp giết chết Liễu Phu Á cái này vị linh hải cảnh cửu trọng cao thủ, Tần Trần thực lực, đến cùng kinh khủng bực nào. Mượn các ngươi linh ấn dùng một lát, Tần Trần mỉm cười nói, Thiên Thần Học Viện Linh Quyết Viện cùng Linh Khí Viện, ta thật muốn đi một chuyến, đáng tiếc hiện tại tích phân, vẫn là thất cấp. Ta nghĩ các ngươi mấy trăm người tích phân cộng lại, dù sao cũng nên đủ. Ngươi nằm mơ, Tử Việt điên cuồng nói, ta thật vất vả để thăng tới lục cấp, tất cả đều cho ta. Phanh, đáng tiếc, Tử Việt một câu còn chưa có nói xong, cái kia to con, trực tiếp một quyền chùy ra. Tiếng nổ tung vang lên, Tử Việt thân thể, triệt để bạo liệt, lệnh bài bị Tần Trần bàn tay nhất bắt, xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp hấp thu Tử Việt lệnh bài, Tần Trần thời khắc này linh ấn đẳng cấp, cuối cùng là đến bát cấp tầng thứ. Chúng ta nguyện ý cho ngươi, Trừ Thông lúc này vội vàng nói, chúng ta nguyện ý. So với việc lần này khen thưởng mà nói, tính mệnh, hiển nhiên càng trọng yếu hơn a. Nguyện ý là tốt rồi, nhưng là, Đái Thắng lúc này không nhịn được nói, ngươi đã là đến bát cấp đẳng cấp, tiến thêm một bước, là được đến cửu cấp, chúng ta mấy trăm người ấn ký, ngươi không cần thu sạch đi a. Ồ, Tần Trần ánh mắt thoáng nhìn, Đái Thắng chỉ cảm thấy thân thể run lên, vội vàng vẩy tay nói, không, ta nguyện ý cho, người nghĩ muốn bao nhiêu, sẽ bao nhiêu. Cái này còn tạm được, Tần Trần lạnh nhạt nói, xếp thành hàng, từng cái giao ra ấn ký. Ai nghĩ chạy, trước hết hỏi một chút chính mình, có hay không thực lực đó chạy. Ngôn ngữ rơi xuống, ở đây mấy trăm người, lúc này, triệt để ủ rũ. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc, lần này, thua thiệt đại, nhưng là bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Trần bên người, lại là cất giấu như thế nhất tôn nhân vật mạnh mẽ. Mấy trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái xếp hàng. Tần Trần đứng ở phía trước, nhìn mọi người, bàn tay vung lên trong lúc đó, hấp thu từng đạo đẳng cấp. Cuối cùng, đang đến gần hơn 10 người chi về sau, Tần Trần linh ấn đẳng cấp, rốt cục đến cửu cấp. Thừa ra đám người, lúc này nhịn không được hô giọng điệu. Cái này ra hỏa đến cửu cấp, có thể nói không người nào có thể so với. Bọn họ ấn ký, cuối cùng là có thể xuống. Nhị ca, nhóm các ngươi nên. Tần Trần lúc này, nhìn về phía Tần Hải mấy người, cười nói, thừa lại hạ còn có mấy trăm người, ta xem bọn họ ấn ký, cũng đầy đủ cho các ngươi đến cửu cấp. Lời này vừa nói ra, những đệ tử kia, khuôn mặt sắc tức thì giống như màu gan heo xấu xí. Tần Trần, còn muốn hấp thu bọn họ ấn ký đẳng cấp. Đùa gì thế, nhưng là, chứng kiến cái kia ngạo nghễ đứng vững to con, bọn họ lúc này, nào dám nói một chữ không. linh ấn đẳng cấp ở trọng yếu, cũng phải có mệnh mới được a. Chạy lại chạy không thoát, hiện tại, chỉ có thể ngoan ngoãn như đây. Từ từ trong lúc đó, mấy trăm đạo thân ảnh, từng cái đem chính mình linh ấn đẳng cấp giao ra. Diệp Tử Khanh, Tần Hải 5 người, lúc này, đẳng cấp quang mang, từng cái lóe lên, bằng vào mấy trăm vì cao thủ dành cho, từng cái đều là đến cửu cấp. Cho đến ngày nay, Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái 3 người, như trước cảm giác giống như đang nằm mơ. Tần Trần lúc đầu tiến nhập thí luyện bên trong khu vực nói qua, tất cả mọi người có thể đề thăng tới cửu cấp. Đương thời, bọn họ chẳng qua là khi thành nhất câu nói đùa mà nói. Có ai nghĩ được, hiện tại, thật thực hiện, 6 người đẳng cấp, đều là cửu cấp, thời gian một tháng này, thật là giống như đang nằm mơ. Đùng, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng chuông, ở toàn bộ dãy núi trong lúc đó, từ từ vang lên. Thí luyện, kết thúc, Tần Trần nhìn viễn phương, mở miệng nói, đi đi, nên lĩnh tưởng thưởng thời khắc. Ừ, mà giờ khắc này, An Thi Thi nhìn cái kia rời đi mấy bóng người, cũng là cười khổ không thôi. Hoàn hảo nàng bằng vào trực giác của mình, mới vừa rồi không có vứt bỏ rơi cấp bậc của mình. Nếu không thì lần này thí luyện, thật là giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Nhưng là, nàng càng thêm minh bạch, thiên tử đảng, liễu môn, nhưng là sẽ không lý do nuốt hạ khẩu khí này. Cái này sự tình, nhất định là sẽ không thiện. Tần Trần bên người cái kia nhất tôn linh luân cảnh đẳng cấp cao thủ, đúng là không ai dám trêu chọc, nhưng là đây là đang thí luyện bên trong, nếu là ở thiên thần học viện, lấy thiên tử đảng, liễu môn tay nhãn thông thiên. Tần Trần, Lâm Nguy, An Thi Thi trong lòng cũng là hiếu kỳ, Tần Trần, không được có thể không biết điểm này, chỉ là không biết, Tần Trần đến cùng từ đâu tới tự tin, có thể như này đối mặt cái này hết thảy hậu quả. Mà giờ khắc này, cái kia mấy trăm vị đệ tử, từng cái khuôn mặt sắc thảm đạm. Nhưng là trong lúc đó, một ít đệ tử, thân ảnh lóe lên, đã là vội vàng hướng thí luyện khu vực cửa vào chỗ đi tới. Cái này sự tình, nhất định muốn nói cho người sau lưng bọn họ vật, Tần Trần làm nhục như vậy bọn họ, có thể nào làm cho bên ngoài sống sót. Toàn bộ thí luyện bên trong khu vực, rất nhiều đệ tử, lúc này từng cái đi hướng cái kia thí luyện khu vực xuất khẩu. Mà cùng này đồng thời, thiên thần học viện, nội viện sân rộng chi lên. Lúc này, mười mấy bóng người, từng cái đứng vững. Cái này mười mấy bóng người, đều là mặc hắc bào, thân trên khí tức, trong lúc mơ hồ buông thả ra đến, làm cho nhất chủng cùng người khác bất đồng cường đại. Hắc bào trưởng lão, chính là thiên thần học viện bên trong tòa trên trưởng lão, thực lực đều là ở linh phách kỳ nhất trọng đến linh phách kỳ ngũ trọng trong lúc đó. Ở thiên thần học viện bên trong, ngoại trừ số ít những thứ kia hạch tâm trưởng lão, tòa trên trưởng lão, đã coi như là đứng đầu tồn tại. Giờ này khắc này, hơn 10 vị tòa trên trưởng lão, lặng lặng đợi. Mà chu vi, càng là có trên trăm vị nội viện trưởng lão, cũng là mỗi bên tự cùng đợi. Cái kia hơn 10 vị tòa trên trưởng lão, nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút hòa hợp. Ha ha, liệt hỏa lão tổ, cái này vị sẽ là của ngươi đồ nhi Tần Sơn chứ? Nhất vị râu tóc bạc trắng trưởng lão cười ha hả nói, quả thật là không giống người thường a, nghe nói phía trước thí luyện, linh hải bị phá, hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi liệt hỏa lão tổ, thật đúng là đối với ngươi đồ nhi này thân thiết lần sâu a. Ha ha, liệt hỏa lão tổ lúc này tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, cảnh trường đông, ngươi một cái lão đồ đạc, đồ nhi ta đây là cát nhân tự có thiên tướng trợ, chết không được, ha ha. Ta xem chết không được, tu vi này muốn khôi phục, cũng là khó với đăng thiên. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên, liệt hỏa lão tổ lúc này khuôn mặt sắc tức thì lạnh xuống. Kim nhất lôi, ngươi không nói lời nào, không ai đưa ngươi làm câm điếc. Liệt hỏa lão tổ ngoài cười nhưng trong không cười nói, thân là tọa trên trưởng lão, trong ngày cùng đệ tử đảng phái pha trộn cùng một chỗ, thiên thần học viện mặt, đều mất hết. Kim nhất lôi thân cao ngựa lớn, rộng rãi tai mặt chữ điền, thoạt nhìn hổ hổ sinh uy. Liệt hỏa lão tổ cũng là biết, kim nhất lôi cùng thiên tử đảng đi khá gần. Lão già này chính mình đồ nhi bị thương, tuyệt đối cùng thiên tử đảng, cũng có quan hệ. Liệt hỏa lão tổ, người biết cái gì? Kim nhất lôi cười híp mắt nói, thiên thần học viện, từ trước từ ưu tú kiệt xuất người gánh đảm nhiệm viện trưởng, thiên tử hiện nay chính là toàn bộ bên trong học viện xuất sắc nhất linh tử, linh phách kỳ tu vi, cùng ta chờ đều chênh lệch không bao nhiêu. Tương lai, cái kia nhất định là thiên thần học viện viện trưởng, ta cùng với chi giao tốt, cũng là vì thiên thần học viện phát triển tốt hơn. Không phải là cho mình lưu hạ đường lui sao? Liệt hỏa lão tổ diếu cợt nói nhưng thật ra ra vẻ đạo mạo. Ngươi, kim nhất lôi giận không kềm được nói, liệt hỏa lão tổ, bằng không, người ta tới tỉ thí một chút như thế nào? Người nào kinh sợ, người đó chính là con ba ba tôn tử. So thì so, sợ ngươi sao? Hai vị tọa trên trưởng lão lúc này, đằng đằng sát khí. Chương 150, bài danh biểu hiện. Hai vị, Cái kia Cảnh Trường Đông trưởng lão vội vàng đứng lên, cười ha hả nói, nội viện này các đệ tử, lập tức trở về, cũng đừng ở hậu bối đệ tử trong lúc đó làm trò cười a. Lời này vừa nói ra, Kim Nhất Lôi cùng Liệt Hỏa lão tổ hai người, đều là tức giận hừ hừ, mỗi bên tự quay hướng bên kia. Còn lại hơn 10 vị trưởng lão, lúc này cũng là ngồi xem hai người tranh đấu. Đùng, không nhiều lắm lúc, học viện đội nhạc võ chi lên, một đạo tiếng chuông, vang lên lần nữa. Cửa nội viện mở ra, lần lượt từng bóng người, lúc này, lần lượt trở về. Lần này, tham gia nội viện thực tập đệ tử, có chừng hơn 100.000 người, mà bây giờ trở về đệ tử, nhân số vẫn là trùng trùng điệp điệp, nhưng là người sáng suốt cũng là có thể phát hiện, chỉ ít thiếu 2-3 vạn người. Thiên thần học viện, tôn trọng chính là thiết huyết giáo đạo. Nếu như liền học viện an bài thí luyện đều ngao không xuống, cái kia ly khai học viện, sớm muộn cũng là trong miệng người khác ăn thịt. Cho nên, đối với lần này tổn thương, hết thảy trưởng lão, sớm có dự tính. Hoan nghênh mọi người an toàn trở về, cái kia Cảnh Trường Đông lúc này đứng dậy, cười ha hả nói, một tháng thời gian tôi luyện, ta nghĩ các ngươi, nên có tiến bộ rất lớn. Hiện tại, bắt đầu môn thống kê viên lệnh bài ấn ký đẳng cấp, chờ chốc lát, lần này trước 10 đệ tử, sẽ xuất hiện. Cảnh Trường Đông ngôn ngữ rơi xuống, phía dưới rất nhiều đệ tử, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ha ha, Tống trưởng lão, ngươi cho rằng lần này, đệ nhất làm là của ai? Mấy vị trưởng lão trong lúc đó, một gã gầy nhom lão giả cười ha hả nhìn về phía bên người còn lại nói. Lão hủ lấy vì, Tử Việt nhưng thật ra có khả năng rất lớn. Cái kia Tống trưởng lão cười híp mắt nói. Ồ thật sao, ta lại cho rằng, vô cùng có khả năng chính là Liễu Thanh Thừa. Cái kia gầy nhom trưởng lão thản nhiên nói, Liễu Thanh Thừa thực lực không thấp, lần này tôi luyện, chỉ sợ có thể tiến hơn một bước, đến linh thai kỳ cũng khó nói. Thường Lương trưởng lão, lời nói này thì không đúng chứ. Kim Nhất Lôi lúc này cũng là mở miệng, khinh thường nói, cho tới nay, nội viện lợi hại nhất đều là Tô Chiếp, lần này số 1, ta xem nhất định là thuộc về Tô Chiếp. Mấy vị trưởng lão, lúc này đều là mở miệng, nghị luận ầm ĩ. Lời này vừa nói ra, mấy người khuôn mặt sắc đều là biến được không được tự nhiên lại. Kim Nhất Lôi thân là tọa trên trưởng lão, ai cũng biết, hắn cùng với thiên tử đảng thiên tử, quan hệ sâu đậm. Thiên tử đảng thiên tử, ở thiên thần học viện bên trong, là rất có sắc thái truyền kỳ nhất vị linh tử. Rất nhiều linh tử bên trong, có thể có tư cách cùng bên ngoài tương để tịnh luận, cũng không nhiều. Liệt Hỏa lão tổ lúc này cũng là rên một tiếng, không có mở miệng. Thân là tọa trên trưởng lão, hắn biết mình những thứ này đồng liêu, không phải là cái gì hảo điều. Mấy vị này trưởng lão, cùng những thứ kia linh tử, đều là quan hệ không cạn, tự nhiên là thiên hướng những đệ tử kia. Liệt Hỏa lão tổ nhìn về phía bên cạnh mình Tần Sơn, cười nhạt nói, người cái kia tam đệ, lần này không biết, có thể hay không đến năm cấp ấn ký. Dù sao, đến năm cấp ấn ký, là được thu được học viện tưởng thưởng một viên linh đan, tuy là không phải tùy ý chọn chọn, nhưng là bên trong học viện linh đan, vẫn là rất có giá trị. Ta cái kia tam đệ, hiện tại, ta cũng nhìn không thấu hắn. Tần Sơn cười khổ nói, tiểu tử này, một tay đan thuật từ đâu trong học được, ta cũng không biết. Ừ, Liệt Hỏa lão tổ gật đầu, nói chẳng qua lần này, học viện quyết định đẳng cấp tiêu chuẩn, kỳ thực nội bộ cũng là thương thảo qua. Muốn đến năm cấp, ít nhất là linh hải cảnh ngũ trọng cảnh giới mới có thể. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn thần tình ngẩn ra. Không biết, Tần Trần lần này, rốt cuộc là hay không để thăng tới linh hải cảnh ngũ trọng. Hắn nhớ lần trước nhìn thấy Tần Trần, tựa hồ tiểu tử này, là linh hải cảnh tam trọng vẫn là bốn trọng. Một tháng thời gian, mới có thể vững vàng tăng nhất trọng cảnh giới chứ. Xuất hiện, xuất hiện. Giờ này khắc này, mọi người lập tức kích động. Tên thứ 10, Thu Hạc, nội viện đội nhạc võ bên viền. Một tòa thạch bi chi lên, một đạo tên, đột nhiên xuất hiện. Thu Hạc cư nhiên đến thứ 10. Cái này ra hỏa, nguyên lai thực lực, nhưng là vỗ vào tổ hùng phía sau. Đúng vậy a, lần này, thực sự là vận khí tốt a. Tên thứ 9, Lô Nhiên. Chứng kiến tên thứ 9, mọi người lần nữa sửng sốt. Cái này Lô Nhiên, bản thân liền so với Thu Hạc mạnh hơn một chút, lần này ấn ký, bài danh cư nhiên đến thứ 9. Kỳ quái, tổ hùng, Liễu Sán nguyên lai nhưng là đỉnh nhọn. Công nhận thứ 9 thứ 10, ấn đạo lý mà nói, săn giết linh thú, càng đa tài là, đẳng cấp tỉ thí thế nào bọn họ còn kém. Không thể đi, chắc là còn ở trước đó mặt, cái này khiến, mọi người là triệt để không minh bạch. Thế nhưng bất kể nói thế nào, lần này bài danh, ý nghĩa, nội viện kiếp trước đỉnh nhọn đệ tử xưng hô, sẽ phát sinh biến hóa. Tên thứ 8, Hà Thừa Phong, kèm theo tên thứ 8 xuất hiện, mọi người triệt để sững sờ. Lúc trước, nội viện đỉnh nhọn trước 10, lần lượt nhưng là Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa, Tử Việt, Thai Phi, An Thi Thi, Cổ Hạt, Trử Thông, Đái Thắng, Liễu Sán, Tổ Hùng 10 người. Mà bây giờ, tên thứ 8, tên thứ 9, tên thứ 10, 10 người này, cư nhiên một cái đều không xuất hiện. Hiện tại cũng đến tên thứ 8, ba cái danh ngạch, 10 người không có. Điều này đại biểu, 10 người trong lúc đó, ít nhất là có ba cái bị bài trừ top 10 liệt A. Đây đối với Thiên Thần Học Viện Nội Viện mà nói, nhưng là đại tin tức. Đệ thất danh, An Thi Thi, lúc này, kèm theo thạch bi chi lên, quang mang lần nữa lóe lên. Từng đạo thanh âm, triệt để đứng im, An Thi Thi vốn là công nhận thứ 5, càng là học viện nổi danh An Nhiên Uyển thành viên, hiện tại lần này, cư nhiên chỉ là xếp hàng thứ 7. Tuy nói lần này là dựa vào đẳng cấp tới bài danh, nhưng là thực lực nếu như không đủ, chỗ nào có thể chém giết nhiều như vậy linh thú, để thăng ấn ký đẳng cấp. Cái này sự tình, thật sự là quá mức kỳ quặc. Mọi người lúc này, đều là nín thở. Tên thứ 6, Trương Tiểu Soái, kèm theo tiếp danh ngạch xuất hiện, toàn bộ đội nhạc võ, triệt để yên lặng lại. Trương Tiểu Soái là ai? Không biết a, đều không nghe qua tên này a. Đoàn người trong giây lát đó, ồn ào náo động đứng lên. Hạng 5, Tuân Ngọc, tên thứ 4, Lục Huyền, ngay sau đó hai cái hạng đề thăng, làm cho rất nhiều đệ tử, triệt để mộng. Tuy nói thí luyện bên trong khu vực, Tần Trần sở tác sở vi, rất là chấn động lay động, nhưng là dù sao, tham gia thí luyện đệ tử rất nhiều, một số người còn không có nhận được tin tức. Mà bây giờ, nhìn bài danh, không chỉ là đệ tử mộng bức, tọa trên các trưởng lão, cũng là từng cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Bọn họ quen thuộc danh tiếng hiển hách trước 10 đệ tử, một cái đều không xuất hiện. Ngược lại thì hiện tại, ba cái không nổi danh tên, chiếm giữ thứ 4 đến thứ 6. Đùa gì thế, đây quả thực là mở đại vui đùa được không? Tên thứ 3, Tần Hải. Phốc, chứng kiến cái kia tên thứ 3 tên, Liệt Hỏa lão tổ nhất khẩu thủy trực tiếp phun ra. Tần Sơn, ta nhớ không lầm, Tần Hải, là người đệ đệ chứ? Liệt Hỏa lão tổ một đôi mắt trừng lão đại. Hẳn là chứ, Tần Sơn lúc này, cũng là mộng. Tên thứ 2, Diệp Tử Khanh. Lần này, toàn bộ đội nhạc võ, triệt để lộn xộn. Còn kém cuối cùng một cái danh ngạch, nhưng là thượng giới trước 10, lần này, cư nhiên chỉ xuất hiện một cái An Thi Thi, hơn nữa còn bài danh giảm xuống. Top 6, hiện tại ngũ cái danh ngạch, bị bốn cái không biết tên chiếm giữ. Diệp Tử Khanh tuy là hoàng thể giác tỉnh, nhưng cũng không thể, cái này tiến nhập thí luyện thời gian một tháng, chính là đạt được long trời lở đất biến hóa chứ. Đệ nhất danh Tần Trần, cuối cùng, kèm theo bia đá kia chi lên, quang mang lóe lên, một đạo tên, vào thời khắc này xuất hiện. Mọi người, triệt để náo động, đệ nhất danh, Tần Trần. Tần Trần là ai, từ đâu xuất hiện, lần này nguyên bản nội viện 10 đại cao thủ hàng đầu, cư nhiên chỉ có An Thi Thi nhất người đang liệt. Tới Vu Thu Hạc, Lô Nhiên, Hà Thừa Phong ba người, cũng là trên mặt lộ ra nồng nặc kinh hỉ. Bọn họ lần này, lao lực thiên tân vạn khổ, đem ấn ký để thăng tới bát cấp, vốn muốn, có thể thu được hạng tốt là được. Top 10, có Tổ Hùng, Liễu Sán những tên kia đè nặng, hai người bọn họ, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, cũng là nghe được chính mình đứng hàng trước 10. Ba người làm sao có thể đủ không được kích động. Tới đây, top 10 từ, đã là triệt để công bố xuống. Kim Nhất Lôi, Thường Lương, Tống Phong Ngọc ba vị trưởng lão, triệt để mộng. Bọn họ sở tin tưởng vững chắc Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa, Tử Việt ba người, cư nhiên không có một ra sân. Tại sao có thể như vậy? Ba vị trưởng lão, lúc này hai mặt nhìn nhau, mà kinh ngạc nhất, nhất khó có thể tin thời khắc này, không ai bằng Tần Sơn. Tần Trần số 1, Tần Hải thứ 3, kết quả này xảy ra chuyện gì tình? Hắn chính là nhớ rõ, tam đệ ly khai học viện lúc, tựa hồ là linh hải 4 trọng, nhị đệ bất quá là linh hải cảnh 2 trọng. Thực lực như vậy, có thể thu được số 1, thứ 3 vị trí. Cái kia nguyên bản trước 10 những tên kia đâu, liền mang bọn họ sau lưng học viên tổ chức, ngoại trừ An Thi Thi, đều chạy đi đâu. Kim Nhất Lôi lúc này đứng dậy, quát lên, cho ta nói vị trí thứ 100 đệ tử bài danh, toàn bộ thống kê ra. Kèm theo Kim Nhất Lôi ngôn ngữ rơi xuống, bia đá kia lúc này, quang mang lóe lên, từng đạo quang mang chớp thước rơi xuống, xuất hiện từng hàng tên. Nhưng là, vẫn không có Tô Chiếp, Liễu Thanh Thừa đám người. Không thể, Kim Nhất Lôi khuôn mặt sắc triệt để biến. Ha ha, Kim trưởng lão, lần này, y theo chính là đẳng cấp bài danh, tấm bia đá này ở trong chứa trận pháp, nhưng là mấy vị hạch tâm trưởng lão đại sư tự thân thành lập chắc thí, sẽ không có lầm, hiện tại, có phải hay không nên mời 10 vị đệ tử, tiến lên đây lĩnh vinh dự. Liệt Hỏa lão tổ lúc này cũng là cười ha ha. Bất kể như thế nào, Tần Sơn hai vị huynh đệ, đều là tiến nhập trước 10, hơn nữa đều đến cửu cấp. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt, hắn đối với mình đồ nhi nhưng là quan tâm được, chính mình đồ nhi hai vị này đệ đệ, như này ra hồn, hắn cũng rất là thoải mái. Lại thêm lên, chứng kiến Kim Nhất Lôi vài cái thân cận đệ tử đảng phái trưởng lão, khuôn mặt sắc tương hồng, hắn càng là hài lòng. Những tên kia, hiển nhiên là tức giận a. Không có, Kim Nhất Lôi lúc này, khuôn mặt sắc thật là dường như tương du một dạng. Cư nhiên xếp hạng thứ 100, cũng không có Tô Chiếp, thậm chí Tổ Hùng cũng không ở. Tại sao có thể như vậy? Kim Nhất Lôi, dựa theo quy tắc, nên làm cho lần này tiến nhập trước 10 đệ tử, lên đài. Liệt Hỏa Lão Tổ lần nữa nói, Kim Nhất Lôi lúc này khí âu ở ngực. Được, hắn ngược lại là phải nhìn, lần này tiến nhập trước 10, rốt cuộc là cái nào đệ tử, những tên này, hắn đều là cực kỳ xa lạ. Tần Trần, Diệp Tử Khanh, Tần Hải mấy người, từng cái lên đài. Cái này vừa bước đài, đài hạ đệ tử, triệt để há hốc mồm. Nếu muốn thu được trước 10, thiếu nói cũng muốn linh hải cảnh bát trọng, cửu trọng cảnh giới đi, nhưng là lúc này, đài trên mấy bóng người, cái kia Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tuân Ngọc ba người, hiển nhiên, liền linh hải cảnh thất trọng đều còn chưa đạt tới a. Chuyện này, Kim Nhất Lôi triệt để ngốc, tại sao có thể như vậy? Ta kháng nghị, trong lúc bất chợt, đoàn người bên trong, một đạo tiếng quát vang lên. Chính là phía trước bài danh thứ tư Thái Phi. Thái Phi lúc này chạy như bay đến lôi đài lên, quát lên, khởi bẩm trưởng lão, cái này Tần Trần ăn gian, hắn mang nhất vị linh luân cảnh cường giả bên người, bức bách chúng ta giao ra trên người ấn ký tích phân, khiến cho chính mình mấy vị đồng bạn đều đến cửu cấp. Cái này rõ ràng trái với học viện quy tắc. Cái gì? Lời này vừa nói ra, đài hạ tức thì nổ thành hỗn loạn. Ăn gian, thảo nào, mấy tên kia, rõ ràng liền linh hải cảnh thất trọng đều không phải là, cư nhiên xếp hàng trước 10 bên trong. Quá ghê tởm, tỷ thí này còn có cái gì công bằng? Đúng vậy, chúng ta khổ cực một cái tháng, đều bị bọn họ chiếm. Tức thì, toàn bộ tràng diện loạn thành một bầy. Tần Trần, Kim Nhất Lôi tức thì nhìn về phía Tần Trần, nhãn trung mang theo sát khí. Bá bá bá, mà đang ở lúc này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Lôi đài xung quanh, lần lượt từng bóng người lúc này chạy như bay tới. Đại khái hai đội người ngựa, lúc này mỗi bên từ mặt đông cùng phía tây xuất hiện. Cái kia mặt đông nhất ban người ngựa, mười mấy bóng người, ngực đều là mang theo một viên hình tròn nhãn. Đó là linh đồ tượng trưng của thân phận. Linh đồ, chính là linh thai kỳ thực lực, mới có tư cách tấn thăng, tiến nhập thiên thần viện bên trong, trở thành linh đồ, lấy được tài nguyên tu luyện, đãi ngộ, so với nội viện đệ tử, nhưng là cao hơn vài lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là thiên tử đảng Đỗ Ngọc Nhiễm. Đỗ Ngọc Nhiễm nhưng là linh đồ bên trong, tiếng tăm lừng lẫy cao thủ a. Không nghĩ tới bây giờ xuất hiện, mà phía tây, một đội kia người lập tức chạy tới, cũng là hùng hổ. Vì thủ một người đàn ông, mặt đỏ đôi môi, thanh tú có thể tăng, cho người cảm giác, càng là ôn nhuận như ngọc. Liễu Môn Liễu Phương Ngọc. Cái này ra hỏa nhưng là linh tử Liễu Khai Nguyên đắc ý trợ thủ, quản lý Liễu Môn linh đồ nhất bang đệ tử. Cái này hạ tốt đùa giỡn tới, mà đang ở này lúc, lần lượt từng bóng người, lần nữa xuất hiện, tụ tập ở bên lôi đài duyên cớ. Vì thủ hai người, hùng hổ, đằng đằng sát khí. Phương Thế Thành, Viên Cương, Phương Viên hội người sáng lập, có người nói gần tiến nhập linh luân cảnh, tấn thăng làm linh tử. Hai người này, làm sao cũng tới. Linh tử, linh đồ, nội viện đệ tử. Ngoại viện đệ tử, ở thiên thần học viện bên trong, tầng tầng tuyển chọn. Linh tử đều là linh luân cảnh cao thủ, mà linh đồ chính là linh thai cảnh thực lực. Linh đồ cùng linh tử, có thể nói là thiên thần học viện chiêu bài, mỗi một vị đi ra thiên thần học viện linh tử, linh đồ, tương lai đều là Bắc Minh đế quốc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Giờ này khắc này, bọn người kia, hùng hổ xuất hiện ở nơi này, xem ra, chuyện ngày hôm nay tình, sẽ không cứ như vậy thiện a. Đỗ Ngọc Nhiễm, Liễu Phương Ngọc, Phương Thế Thành, Viên Cương, các người tới làm cái gì? Liệt Hỏa Lão Tổ mở miệng nói, thân là linh đồ, không cố gắng ở thiên thần viện bên trong tu luyện, chạy đến nội viện tới làm cái gì? Khởi bẩm Liệt Hỏa trưởng lão, Đỗ Ngọc Nhiễm tao nhã lễ phép nói, ta nghe nói, lần này nội viện đệ tử thí luyện, có người cư nhiên mang theo linh luân cảnh hộ vệ, đại sát tứ phương, thu được trước 10, đệ tử cảm thấy rất hứng thú, cho nên tới nhìn. Lời này vừa nói ra, chàng diện tức thì khẩn trương. Liệt Hỏa Lão Tổ lúc này cũng là trong lòng âm thầm khiếp sợ. Bọn họ trưởng lão, cũng bất quá là mới vừa nhận được tin tức, nhưng là thiên tử đảng đệ tử, lại là đã biết được tin tức, hiện tại liền chạy tới. Bọn người kia, ở bên trong học viện, thật là thâm căn cố đế. Hiện nay, linh tử ở thiên thần học viện uy nghiêm, thậm chí so với hắn nhóm tọa trên trưởng lão cao hơn, cái này không được là một chuyện tốt. Việc này tự có chúng ta tại chỗ tọa trên các trưởng lão xử trí, các ngươi không cần phải lo lắng. Cảnh Trường Đông trưởng lão lúc này cũng là nhíu mày, những đệ tử này nhận được tin tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, hơn nữa đại trương kỳ cổ như vậy xuất hiện ở nơi này, thật sự là có chút mục vô tôn trưởng. Đỗ Ngọc Nhiễm lúc này cũng là lần nữa cười nói, đệ tử sao dám vượt quá quyền lợi, việc này tự nhiên là chư vị tọa trên trưởng lão toàn quyền xử trí, chúng ta chẳng qua là muốn nhìn một chút, là ai như này gan to bằng trời, dám dính vào như vậy, cũng không sợ chết. Đỗ Ngọc Nhiễm mặt ngoài tuy là nói như vậy, nhưng là một đôi trong mắt, cũng là nhìn về phía Tần Trần. Hắn đã là nhận được tin tức, cái này hết thảy làm chủ người, đều là Tần Trần. Hơn nữa người này, cư nhiên một tháng thời gian, kỳ tích một dạng đạt đến linh hải cảnh cửu trọng, đơn giản là làm người ta khó có thể tin. Đắc tội thiên tử đảng, ở thiên thần học viện, nhưng là chỉ có một con đường chết. Mà đổi thành một bên, cái kia Liễu Môn Liễu Phương Ngọc, cùng với Phương Viên Hội hai vị sáng thế người Phương Thế Thành cùng Viên Cương, cũng là khuôn mặt sắc lạnh nhạt, một lời không được phát. Tình thế vào thời khắc này, tức thì hiển hiện ra cương hóa. Kim Nhất Lôi mở miệng quát lên, không sai, việc này, bản tọa nhất định tường tra. Tần Trần, lăn ra đây cho ta. Kim Nhất Lôi linh phách kỳ bốn trọng cảnh giới, cái này rít lên một tiếng, chấn nhiếp một ít linh hải cảnh đệ tử, đầu ngẩn ra, tai mũi run rẩy. Nhưng là lúc này, cái kia lôi đài trung ương, Tần Trần cũng là vẫn lạnh nhạt như cũ đứng vững, vẫn không nhúc nhích. Tần Trần, bản tọa gọi ngươi, vì sao không đáp? Kim Nhất Lôi lúc này, thanh âm lần thứ hai đề cao vài phần. Gọi ta là, Tần Trần mở miệng nói, trưởng lão chuyện gì, ta để cho ngươi lăn ra đây, nghe được sao? Kim Nhất Lôi nổ quát lên, cái này ra hỏa, chính là một cái linh hải cảnh đệ tử, đến bây giờ, lại còn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Há, nghe được, Tần Trần một tay phụ về sau, một tay phía trước, thản nhiên nói, chỉ bất quá, cái này vì Kim trưởng lão, đệ tử chỉ biết đi, sẽ không biết lăn, bằng không, ngài cho đệ tử biểu thị làm sao lăn ra đây. Phốc, lời này vừa nói ra, phía dưới tức thì truyền đến từng đạo tiếng cười nhẹ. Cái này Tần Trần, đều đến mức độ này, lại còn dám chế nhạo Kim trưởng lão. Làm càn, Kim Nhất Lôi lúc này, nổi trận lôi đình. Tần Trần, Liệt Hỏa lão tổ cũng là giả vờ tức giận nói, Kim trưởng lão chính là linh phách kỳ bốn trọng tọa trên trưởng lão, cha hỏi ngươi, ngươi phải thật tốt trả lời. Ta là hảo hảo trả lời a, nhưng là cái này vị Kim trưởng lão, cũng muốn hảo hảo hỏi chứ. Ngươi, Kim Nhất Lôi trước mọi người. Tự nhiên không thể một cái tát đập chết Tần Trần, chịu nhịn tính tình nói, ta hỏi ngươi, bên cạnh ngươi, nhưng là có nhất vị linh luân cảnh cao thủ, giúp ngươi tại thí luyện trong lúc, lừa gạt người khác tích phân. Phải, cũng không phải, Tần Trần lúc này, cũng là thản nhiên nói, linh luân cảnh cao thủ không giả, thế nhưng, không phải ta ăn gian. Tần Trần lười nhiều lời, bàn tay đánh một cái hưởng chỉ. Rầm rầm rầm tiếng bước chân, vào thời khắc này, từng đạo vang lên. Đây là, khôi lỗi. Tần Trần mở miệng nói, ta tại thí luyện bên trong khu vực, phát hiện thanh ngọc liên bụi cây, đạt được thanh ngọc liên tử, vừa vặn đụng tới con rối này, liền mang theo trên người. Thanh ngọc liên tử, nghe đến lời này, mọi người hô hấp dồn dập, đây chính là vật chân quý vô cùng a. Đương thời Tô Chiếp, Tử Việt những tên kia, nếu muốn giết ta, đoạt ta tân tân khổ khổ lấy được hạt sen, ta liền trực tiếp làm cho con rối này làm thịt bọn họ, về sau, bọn người kia, còn không hết hy vọng, ta liền đoạt bọn họ tích phân. Tần Trần thong dong nói, cái này số một, ta không có ăn gian mượn hơi ngoại giới linh luân cảnh cao thủ trợ giúp ta, là thuộc về ta phát hiện khôi lỗi, nghe ta hiệu lệnh, coi như là ta lực lượng, đệ nhị mà, học viện không có quy định, không thể đoạt người khác tích phân chứ. Lời này vừa nói ra, Kim Nhất Lôi tức thì ngẩn ra. Một đôi mắt, nhìn về phía cái kia xanh đen bản linh khôi lỗi. Đây là cái gì khôi lỗi? Cư nhiên sở hữu linh luân cảnh thực lực tu vi, trưởng lão, hắn thừa nhận hắn sát nhân. Thái Phi lúc này cũng là quát lên, Tần Trần không để ý học viện quy tắc, tàn sát đồng môn đệ tử, luận tội đáng chết. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì nghị luận ầm ĩ. Tần Trần tức thì nhìn về phía Bạch Si một dạng nhãn thần, nhìn Thái Phi, nói, lẽ nào người khác muốn giết ta, ta còn đưa cái cổ làm cho giết. Làm càn, Kim Nhất Lôi tức thì quát lên, ngươi nói bọn họ muốn giết ngươi, ai có thể làm chứng. Lời này vừa nói ra, mọi người tức thì an tĩnh lại. Ta... Diệp Tử Khanh vừa sải bước xuất đạo, ta cũng có thể, Lục Huyền lúc này cũng là đi ra, Tần Hải, Trương Tiểu Soái cùng với Tuân Ngọc ba người, đều là đi ra. Không tính toán gì hết, Thái Phi hừ nói, mấy tên này, đều là chịu đến Tần Trần che chở, đương nhiên là nói chuyện cho hắn. Kim Nhất Lôi tức thì khuôn mặt sắc phát lạnh, sự tình đã rất minh bạch, cái kia Tống Phong Ngọc trưởng lão cũng là mở miệng nói, Tần Trần tìm đến con rối này, cũng là dùng để tàn sát đồng môn đệ tử. Hơn nữa cướp đoạt người khác tích phân, đây là không công bình. Bản tọa đề nghị, đem bên ngoài trực tiếp chấn sát, thanh trừng ta thiên thần học viện cái này loại u ác tính. Ta tán thành, Thường Lương trưởng lão lúc này cũng là gật đầu nói, người này giáp tâm không được chính, tàn sát nhiều như vậy đồng môn, có thể nào ở lại ta Thiên Thần học viện. Lời này vừa nói ra, chàng diện lập tức động lại. Kim Nhất Lôi nhìn về phía người khác, tức thì quát lên, những đệ tử còn lại, toàn bộ ly khai nơi đây. Rất nhiều nội viện đệ tử, lúc này trong lòng rùng mình. Xem ra lần này, Tần Trần là muốn xong đời, nếu không thì, các trưởng lão sẽ không để cho bọn họ ly khai. Dù sao, Tần Trần bên người một cái linh luân cảnh khôi lỗi, cái này ra hỏa nếu như nổi điên, nhưng là sẽ phát sinh cực chấn động lớn. Rất nhiều nội viện đệ tử, tức thì vội vàng ly khai nơi đây. Cái này sự tình, hiện tại đã không phải là bọn họ nên hỏi tới. Trong nháy mắt, không nhiều lắm lúc, đội nhạc võ chi lên, chỉ còn hạ nhất vài Thiên Thần viện linh đồ đệ tử, cùng với hơn 10 vị trưởng lão, nhìn chằm chằm, nhìn Tần Trần đám người. Kim trưởng lão, sao có thể nghe hắn người lời nói của một bên? Diệp Tử Khanh dựa vào lý lẽ biện luận nói, cái kia Liễu Thanh Thừa đám người, muốn giết chúng ta, lẽ nào chúng ta nghiền cổ liền giết hay sao? Bất kể như thế nào, Kim Nhất Lôi quát lên, Tần Trần tàn sát rất nhiều thiên chi kiêu tử, xúc phạm viện quy, người này không thể lưu. Hơn nữa con rối này, cũng muốn thu hồi. Kim Nhất Lôi ngôn ngữ rơi xuống, tức thì, mấy vị trưởng lão, từng cái vây tiến lên đây. Kim Nhất Lôi, ngươi làm cái gì? Liệt Hỏa lão tổ lúc này hừ nói, Tần Trần sát nhân có lỗi. Có phải là hắn hay không đáng đời bị giết? Ngươi nếu như nói như vậy, cái kia lần này thí luyện, chúng ta tổn thất hơn vạn tên đệ tử, có phải hay không đều nên tra một chút, là ai giết hắn nhóm, đem những thứ kia giết đệ tử của bọn họ, dựa theo xử trí. Lời này vừa nói ra, Kim Nhất Lôi chân mày nhíu lên. Như thế giết Tần Trần, đúng là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là, Thiên Tử Đảng chắc chắn sẽ không nguyện ý liền này dàn xếp ổn thỏa. Được, Kim Nhất Lôi gật đầu nói, tội chết có thể miễn, thế nhưng dựa vào khôi lỗi cướp đoạt người khác tích phân, tàn sát rất nhiều đệ tử, cái này sự tình, rất nhiều đệ tử đều là biết đến, tội sống khó tha. Liệt Hỏa lão tổ nhíu mày, hủy bỏ tu vi, đuổi ra học viện, Kim Nhất Lôi nói năng có khí phách đạo. Lời này vừa nói ra, Tần Sơn tức thì biến sắc, nhìn về phía Liệt Hỏa lão tổ. Không thể, Liệt Hỏa lão tổ quát lên, nếu như làm như thế, cái kia Tần Trần một thân tu vi không còn sót lại chút gì, như thế nào tự bảo vệ mình. Liệt Hỏa trưởng lão, ta đã là làm ra lui bước, ngươi còn chưa hài lòng. Cái này như thế nào cùng học viên đệ tử giao phó? Không hài lòng, lúc này, một giọng nói, đột nhiên vang lên, mọi người tức thì ngẩn ra, các trưởng lão đang thương thảo như thế nào xử phạt Tần Trần, ai dám xen mồm. Ánh mắt tụ tập, toàn bộ hội tụ đến một đạo thân ảnh chi lên, chính là Tần Trần. Tần Trần lúc này khẽ nhíu mày, nói ta nói rất tinh tường, khôi lỗi là ta phát hiện, thuộc về ta khôi lỗi, ta lợi dụng, không tính là trái với cái gì quy củ. Thứ nhì, người muốn giết ta, ta muốn mạng sống, tự nhiên ta muốn sát nhân. Thứ ba, cướp đoạt tích phân, càng không trái với quy tắc. Ta không có làm gì sai, học viện quy tắc, cũng ràng buộc không được ta. Tần Trần lúc này, trên trán hiển nhiên là xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh cũng là dự cảm, tựa hồ. Sẽ có không tốt sự tình phát sinh, hầu như mỗi lần, nàng nhìn thấy Tần Trần xuất hiện không nhịn được biểu tình thời gian, đều sẽ có người tao ương, thậm chí là mất mạng, người cầm miệng, người cầm miệng, người cầm miệng, cơ hồ là đồng thời, Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc, Thường Lương ba vị tỏa trên trưởng lão, đều là nhịn không được quát một tiếng. Chư vị trưởng lão đều là ở Thiên Thần học viện bên trong thật cao ở lên, hôm nay, như thế nhất vị chính là nội viện đệ tử, hết lần này đến lần khác không biết hối cải, một bộ tự cho là đúng dáng dấp. Thật sự cho rằng Thiên Thần học viện là hắn ra mở. Lời này vừa nói ra, chàng diện tức thì cứng ngắc xuống. Tần Trần khuôn mặt sắc, tức thì đen xuống. Nho nhỏ nội viện đệ tử, không biết hối cải, đụng chạm mấy vị tỏa trên trưởng lão, người nào cho ngươi gan to như vậy? Đỗ Ngọc Nhiễm lúc này nhịn không được rên một tiếng. Ngươi nói thêm câu nữa, ta không ngại trực tiếp làm thịt ngươi. Tần Trần ánh mắt đảo qua, cũng là trực tiếp mở miệng, sau lưng ngươi thiên tử, còn không thể trở thành ngươi miễn tử kim bài, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, Đỗ Ngọc Nhiễm khuôn mặt sắc phát lạnh. Hắn chính là linh đồ thân phận, linh thai kỳ cửu trọng cao thủ, ở Thiên Thần học viện bên trong, gần với cái kia số rất ít linh tử. Thân là linh đồ thiên tử đảng thủ lĩnh, hướng tới là hắn uy hiếp người khác, ai dám uy hiếp hắn? Tần Trần tự thân mạng nhỏ khó bảo toàn, giờ này khắc này, lại còn dám khẩu suất cuồng ngôn, như thế hung hăng bá đạo uy hiếp muốn làm thịt hắn. Chư vị trưởng lão, Đỗ Ngọc Nhiễm lúc này tức thì chắp tay, quát lên, người này ngay trước chư vị trưởng lão mặt, liền dám uy hiếp làm thịt đệ tử, như không được trừng phạt nghiêm khắc. Phanh, rầm rầm rầm, đột nhiên, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Đỗ Ngọc Nhiễm nguyên bản đang ở mở miệng thân ảnh, trong nháy mắt bị một đạo hắc ảnh trực tiếp kéo tới lôi đài lên, một quyền chủy bể đầu. Óc vỡ lưu phía dưới, cái kia thân ảnh màu đen, một quyền tiếp một quyền rơi xuống, căn bản không lưu tình chút nào. Tần Trần Khiết cái kia tràn đầy máu tươi thi thể liếc mắt, thản nhiên nói, ta nói, ngươi nói thêm câu nữa, ta làm thịt ngươi. Ta người này, không yêu thích nuốt lời. Trong chớp nhoáng này, lặng ngắt như tờ. Diệp Tử Khanh há hốc mồm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Hải, Lục Huyền, Tuân Ngọc, Trương Tiểu Soái bốn người mộng. Liệt Hỏa Lão Tổ, Kim Nhất Lôi, Thường Lương cùng với Tống Phong Ngọc, đều là mục trừng khẩu ngốc. Tần Trần, ở ngay trước mặt bọn họ, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp làm thịt Đỗ Ngọc Nhiễm. Tần Trần lúc này, đúng là rất khó chịu. Nguyên bản Thiên Thần Học Viện quy tắc, chính mình cái kia đồ tôn thiên thanh thạch, vẫn là định chế tốt, chuyên môn hỏi một chút hắn vị sư tổ này. Lần này tiến nhập Thiên Thần Học Viện, vốn định an an lẳng lặng làm đệ tử, không trái với học viện quy tắc. Nhưng là bọn người kia, thật sự là vô cùng làm càn. Nghiêm phạt hắn, bắt hắn quyết định quy củ chế tài hắn, vậy thì nhìn một chút, là ai chế tài người nào được. Tần Trần, ngươi làm càn, Kim Nhất Lôi triệt để nộ. Lần này, Tần Trần chính là vô tội, hiện tại cũng là có tội. Ngay trước bọn họ chư vị trước mặt, trực tiếp giết nhất vị linh đồ. Cái này ra hỏa điên sao? Liệt Hỏa Lão Tổ càng là mục trừng khẩu ngốc, hắn coi như là muốn đảm bảo Tần Trần, cũng căn bản không bảo đảm. Tần Sơn lúc này cũng là triệt để mộng, đầu ong ong gọi, vội vàng nhìn về phía Kim Nhất Lôi, chắp tay nói, Kim trưởng lão, đệ đệ ta chỉ là nhất lúc. Cút, Kim Nhất Lôi một tay đánh ra, phịch một tiếng, Tần Sơn thân thể, lúc này giống như nhất phát pháo đạn một dạng, rút lui mà quay về. Sơn Nhi, đại ca, Liệt Hỏa Lão Tổ, Tần Hải, Tần Trần tức thì cả kinh. Tần Sơn thân thể, chỉ là mới vừa khôi phục căn cơ, nhưng là tu vi chẳng qua xem như là linh hải cảnh sơ kỳ tầng thứ, linh phách kỳ cường giả một trường, gì bên ngoài cuồng bạo. Sơn Nhi, Liệt Hỏa Lão Tổ lúc này nhức nhối đến mức tận cùng. Vội vàng lấy ra một viên xanh sắc linh đan, cho Tần Sơn phục xuống. Tần Trần như này làm càn, còn vì nói chuyện, ta nhìn ngươi Liệt Hỏa Lão Tổ cái này vị đồ nhi, cũng không biết chết sống. Kim Nhất Lôi, đồ nhi ta xuất hiện nửa điểm vấn đề, lão tử với ngươi liều mạng. Hừ, Kim Nhất Lôi rên một tiếng, căn bản không rãnh để ý. Nay thiên, không giết Tần Trần, hắn căn bản không biện pháp cùng thiên tử giao phó. Ai cho ngươi xuất thủ? Tần Trần lúc này, mặt sắc âm trầm đáng sợ. Mà cùng này đồng thời, cái kia Liễu Phương Ngọc, Phương Thế Thành, Viên Cương ba gã linh đồ, cũng là nhãn trung xuất hiện nhìn có chút hả hê tiếu dung. Tần Trần, tự tìm chết, cùng tọa trên trưởng lão cứng đối cứng. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, coi như là linh tử, cũng không dám như này phóng đãng. Bản tọa không ngừng phải ra tay, còn muốn xuất thủ làm thịt ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Kim Nhất Lôi, lúc này đã là triệt để nổi giận. Tống Phong Ngọc cùng Thường Lương hai người, này thời gian cũng là sát khí nghiêm nghị. Làm thịt ta, Tần Trần lạnh nhạt cười, vừa sải bước ra, Thiên Thần Học Viện bên trong, như đều là các ngươi cái này đẳng cấp hàng sắc trưởng lão, cái kia thiên thanh thạch phỏng chừng muốn từ ván quan tài trong đụng tới, một cái tát đập chết ngươi nhóm. Làm càn, cuồng vọng, ban đầu viện trưởng đại danh, há là ngươi tùy ý nói ra khỏi miệng. Ba vị trưởng lão lúc này, đằng đằng sát khí, ngươi cho rằng, chỉ cần một linh luân cảnh khôi lỗi, là có thể bảo vệ ngươi sao? Kim Nhất Lôi giễu cợt một tiếng, bàn tay thành chộp, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Thấy như vậy một màn, Diệp Tử Khanh vừa sải bước ra. Lui hạ, Tần Trần mở miệng nói. Nhưng là, lui hạ, Tần Trần lần nữa nói, như mấy cái này hàng sắc, ta đều trị không được, đó mới là ném. Diệp Tử Khanh từ từ lui xuống. Tức thì, Kim Nhất Lôi lúc này, trong chớp mắt đi tới Tần Trần trước mặt. Nhận lấy cái chết, một trưởng lấy ra, Kim Nhất Lôi nhãn chung, sát cơ đại thắng. Tần Trần lúc này, cũng là bàn tay hơi hơi vung ra. Tiểu tử này, cũng không phải là muốn cùng Kim trưởng lão cứng đối cứng chứ. Liễu Phương Ngọc lúc này, giễu cợt một tiếng nói. Tần Trần lúc này, cũng là căn bản lười để ý. Bàn tay vung ra, hơi hơi một tiếng nỉ non, từ từ vang lên. Kiếm tới, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, trong sát na, Tần Trần thân ảnh, phảng phất là vào thời khắc này, vô hình trong lúc đó, biến được cao lớn gấp mấy trăm lần. Mà cùng này đồng thời, Thiên Thần Học Viện, đại môn cửa vào chỗ, cái kia mênh mông ngoại viện vũ tràng chi lên, bốn cái tứ tượng thánh trụ bên trong đó một căn, vào thời khắc này đột nhiên run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra, tứ tượng thánh trụ làm sao lay động đứng lên, cái này tứ tượng thánh trụ, nghe nói là mở viện thủy tổ thiên thanh thạch thiên viện trưởng tự thân thiết lập, nói là chúng ta Thiên Thần Học Viện căn cơ, nhưng là vài vạn năm đến, không có động tính, hôm nay làm sao động. chẳng lẽ là thủy tổ hiển linh? Từng đạo thanh âm vào thời khắc này vang lên, mọi người thấy cái kia tứ tượng thánh trụ, triệt để khuôn mặt biến sắc. Mà cùng này đồng thời, cái kia tứ tượng thánh trụ, vì thủ một căn, trong lúc bất chợt, ở thánh trụ đỉnh, 10 thước vị trí, một vết nứt xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo leng keng tiếng, đột nhiên vang lên. Bá, trong sát na, một thanh kiếm sắc, trực tiếp theo thánh trụ bên trong, nhổ thiên dựng lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng vào phía trong viện. Mà cùng này đồng thời, nội viện vũ tràng chi lên, kim nhất lôi lúc này, thân ảnh lướt đi, thẳng hướng Tần Trần. Bàn linh khôi lỗi lúc này, trực tiếp ném sớm hiếm bể đỗ ngọc nhiễm, trực tiếp ngăn cản kim nhất lôi. Chính là linh luân cảnh khôi lỗi, muốn ngăn hạ ta. Kim nhất lôi rên một tiếng, nhất chảo đánh ra. Phanh, trầm thấp tiếng vang lên, cái kia bàn linh khôi lỗi thân ảnh, tức thì rút lui. Kim nhất lôi không nói hai lời, trực tiếp tới gần Tần Trần. Kiếm chém, giờ này khắc này, Tần Trần nhãn chung, một cái đạm mạc ánh mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Một tiếng thấp quát rơi xuống. Khanh, trong sát na, từ trên trời giáng xuống, một thanh trăm mét cự kiếm, trực tiếp đáp xuống. Oanh, trong khoảnh khắc, kim nhất lôi chỗ ở vị trí, trực tiếp nổ bể ra đến, mặt đất bốn phương thông suốt trong lúc đó, xuất hiện từng đạo vết rách, khuếch tán ở toàn bộ rộng lớn nội viện vũ tràng chi lên, giống như một tọa bát quái trận một dạng. Từ trên trời giáng xuống cự kiếm, uy thế, đơn giản là không thể ngăn cản. Yên vụ tiêu tán, mọi người chỉ nhìn thấy, cái kia kim nhất lôi thân ảnh, giờ này khắc này, bị cự kiếm trực tiếp ghim thành bọt máu. Đường đường thiên thần học viện tọa trên trưởng lão, linh phách kỳ bốn trọng cường giả, lúc này, một kiếm bị chém. Một màn này, quá mức chấn động lay động, tất cả mọi người là, triệt để mộng. Đây là, tứ tượng thánh trụ, liệt hỏa lão tổ lúc này chỉ run rẩy, cả người miệng đều là run rẩy. Tứ tượng thánh trụ, chính là thiên thần học viện tượng trưng, vài vạn năm đến, không người khám phá bên ngoài bí mật. Tất cả mọi người đạo, tứ tượng thánh trụ là thiên thần học viện căn cơ, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy được tứ tượng thánh trụ uy năng như thế nào. Liệt hỏa lão tổ tỉ mỉ phát hiện, cái kia giơ kiếm chui kiếm, chính là tứ tượng thánh trụ điêu văn. Một cái thanh long, nói như thế, lẽ nào, liệt hỏa lão tổ ngẩn ra, lẽ nào tứ tượng thánh trụ, cũng không phải là bốn cái thạch trụ, kỳ thực trong cột đá, ẩn núp là. Kiếm, trước mắt cự kiếm, rất như là theo trong cột đá rút ra, cấp tốc mà đến, chém giết kim nhất lôi. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái kia tứ tượng thánh trụ, đúng là càng giống như kiếm hạp, chỉ bất quá, không phải tứ tứ phương phương có cạnh có góc kiếm hạp, mà là ống đồng một dạng kiếm hạp. Đây mới là tứ tượng thánh trụ chân chính bí mật sao? Nhưng là Tần Trần là làm sao làm được, đem tứ tượng thánh trụ dẫn động. Đây không chỉ là liệt hỏa lão tổ nghi vấn, càng là ở đây nghi vấn của mọi người. Tống Phong Ngọc lúc này chỉ run rẩy, không ngừng được nói, ngươi. Ngươi dám giết tọa trên trưởng lão, phản thiên. Không chỉ là hắn, ngươi cũng phải chết. Tần Trần một tiếng thấp quát, cự kiếm buông lỏng, kiếm mang vào thời khắc này, lần nữa tản mát ra một khí sơ sắc tiêu điều. Chém, Tần Trần căn bản không nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng vang lên, cự kiếm kia vẫn chưa nhúc nhích, nhưng là một ánh kiếm, trực tiếp khuếch tán ra. Tống Phong Ngọc thân ảnh, trực tiếp một phân thành hai, tiên huyết vẫy ra. Vừa rồi dáng vẻ bệ vệ phách lối ba vị trưởng lão, lúc này đã là triệt để ủ rũ. Còn thừa lại Thường Lương, giờ này khắc này, một câu nói cũng nói không ra. Cước bộ lui lại, Thường Lương mặt xám như cho tàn. Thường Lương trưởng lão, người nghĩ đi đâu trong? Tần Trần lúc này lạnh lùng nói, vừa rồi, không phải muốn giết ta sao? Hôm nay nếu đã là đại khai sát giới, vậy thêm ngươi một người không nhiều. Ngôn ngữ rơi xuống, cự kiếm lần nữa giải ra một ánh hào quang. Thủ hạ lưu tình, mà đang ở lúc này, một đạo gọi ầm ĩ, đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh. Đạp khoảng không mà đến, tốc độ cực nhanh. Nhưng là tốc độ mau nữa, cũng không có kiếm mang kia nhanh. Viện trưởng cứu ta, Thường Lương lúc này, đã là triệt để dọa sợ. Phanh, chỉ là, một lời rơi xuống, Thường Lương đã là không có bất kỳ khí tức gì. Cái kia một đạo thân ảnh màu đen, cuối cùng là tới muộn. Trong chớp mắt, ba vị tọa trên trưởng lão, trực tiếp bỏ mình. Trong nháy mắt, ở trong sân mười mấy đạo thân ảnh, đều là đại khí không dám thở gấp. Cái kia Liễu Phương Ngọc, Phương Thế Thành cùng với Viên Cương ba người, mang theo hơn 10 vị đệ tử, càng là khuôn mặt sắc sát bạch. Viện trưởng, nhìn người tới, thừa ra hơn 10 vị trưởng lão, đủ chậm tốt nửa thiên, mới vừa mở miệng hành lễ. Cái kia Mặc Huyền mặc sắc, trường tóc buộc lên, phong thần tuấn giật người đàn ông trung niên, lúc này cũng không để ý tới người khác. Bá bá bá, mà giờ khắc này, nội viện vũ tràng chi lên, lần lượt từng bóng người, hiển nhiên là nghe được nơi này lộn xộn, vội vội vàng vàng chạy như bay tới. Lui hả? Một tiếng trầm quát vào thời khắc này vang lên, tức thì, xung quanh bị vũ tràng bên ngoài, lần lượt từng bóng người, lúc này cũng không dám thở mạnh, dừng thân lại. Ngươi tên là gì? Thiên Ám nhìn trước mắt thiếu niên, trong lời nói, không có một tia viện trưởng uy nghiêm, lại như cùng là nhất vị trưởng bối đối với vãn bối thái độ. Tần Trần, ngươi là làm sao khởi động tứ tượng thánh trụ? Thiên Ám lần nữa nói, cái này sự tình, cũng không thể nói cho ngươi. Tần Trần dứt khoát nói, các ngươi thiên thần học viện viện trưởng, nhất đại không bằng nhất đại, học viện trưởng lão, từng cái cùng đệ tử đoàn thể cấu kết với nhau. Ta xem, thiên thanh thạch nếu như chết, ván quan tài đều nên không đè ép được. Tần Trần, Thiên Ám viện trưởng ngữ khí đề cao vài phần, nói, ngươi phải biết, tứ tượng thánh trụ dính dấp thiên thần học viện bí mật, cái này sự tình, không thể khinh thường. Nếu là liên lụy thiên thần học viện bí mật, người thân là viện trưởng, cũng không có bảo vệ bí mật, ngược lại thì tới hỏi ta. Tần Trần lúc này, bàn tay vung lên, hồi, một lời rơi xuống, cự kiếm kia, lúc này đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu khói, biến mất. Mà giờ khắc này, ngoại viện trong cửa lớn, cái kia thánh trụ, lần nữa hợp nhất, bình ổn như lúc ban đầu. Một màn này, phảng phất chưa phát sinh một dạng, Thiên Ám nhìn về phía Tần Trần nhãn thần, biến được thâm thúy đứng lên. Ngươi cùng thiên thanh thạch cái gì quan hệ? Hoặc có lẽ là, ngươi cùng Minh Nguyên Đại Đế là cái gì quan hệ? Lời này vừa nói ra, Tần Trần lạnh nhạt nhìn Thiên Ám. Ta cùng với bọn họ cái gì quan hệ, ngươi còn không có tư cách biết. Lời này vừa nói ra, một bên, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, Tần Hải mấy người, đã là triệt để há hốc mồm. Đứng ở hắn nhóm trước mắt, là ai? Thiên thần học viện viện trưởng Thiên Ám. Toàn bộ Bắc Minh Đế quốc bên trong, một vị duy nhất có thể cùng Bắc Minh Đế quốc Hoàng đế Minh Ung so sánh nhân vật. Tần Trần nói như vậy, thật, không sợ chết sao? Lời này vừa nói ra, Thiên Ám khuôn mặt sắc vào thời khắc này, triệt để âm trầm xuống. Ha ha, nhưng là lập tức, Thiên Ám cũng là đột nhiên biến sắc mặt cười ha ha một tiếng, nhìn Tần Trần, nói, đã như đây, việc này ta không hề tham dự vào. Đại ca ngươi thụ thương không nhẹ, ngươi trước dẫn hắn đi chữa bệnh trị đi. Tần Trần cất bước, trực tiếp xoay người ly khai. Trương Tiểu Soái, Lục Huyền mấy người, lúc này hướng về phía Thiên Ám chắp tay một cái, thi lễ, mới vừa ly khai. Trong chớp nhoáng này, mấy người là thật hù dọa mộng. Viện trưởng đại nhân, cái kia Cảnh Trường Đông trưởng lão, lúc này đi tới trước. Chuyện hôm nay, ngoại trừ người ở tại tràng bên ngoài, người nào nếu như để lộ một chữ, giết không tha. Thiên Ám lúc này, nụ cười trên mặt tiêu thất, thần tình đạm mạc, nhãn trung vẻ băng hàn sát khí, từ từ thả ra. Đúng, Cảnh Trường Đông lúc này, thân thể phát lạnh, lần nữa chắp tay nói, cái kia Tần Trần cùng mấy người này. Y theo trước kia bài danh, tiến hành khen thưởng, lần này tham gia khảo hạch đệ tử, nhất người một viên linh đan khen thưởng, làm bồi thường. Cái này sự tình, ghi nhớ kỹ. Thiên Ám nhìn chu vi hơn 10 vị trưởng lão, cùng với cái kia Liễu Phương Ngọc, Viên Cương cùng Phương Thế Thành chờ linh đồ, lần nữa nói, nếu là ở tràng bên ngoài, còn có còn lại người biết, ta nhất định. Tự tay đổ chi, lời này vừa nói ra, giữa sân mấy người, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ chưa từng thấy qua, viện trưởng như này thật quan trọng hơn. Hơn nữa vừa rồi Tần Trần thái độ, có thể nói là rất kiêu ngạo, rất ngông cuồng. Chém giết linh đồ, tàn sát ba vị tọa trên trưởng lão, thậm chí đụng chạm Thiên Ám viện trưởng bản thân. Nhưng là đây hết thảy, Thiên Ám viện trưởng, cũng là căn bản không đáng tính toán. Còn nữa, cái kia tứ tượng thánh trụ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Mọi người lúc này, nghi vấn trong lòng, đã là phiên giang đảo hải. Thiên Ám ngôn ngữ rơi xuống, sâu đậm nhìn cái kia Liễu Phương Ngọc cùng với Viên Cương cùng Phương Thế Thành ba người, thân ảnh lóe lên, ly khai vũ tràng. Chuyện hôm nay tình, đem tốt miệng của mình, nói nhiều một câu, giết không tha, lấy viện trưởng thông thiên thủ đoạn, các ngươi phải biết, đây không phải là nhi đùa giỡn nói như vậy. Không sai, lấy viện trưởng thực lực, đây quả thật là không phải nhi đùa giỡn. Một khi tin tức để lộ, nhất định là giữa bọn họ có người nói ra ngoài. Đến lúc đó, viện trưởng tất nhiên là sẽ đem để lộ bí mật người, tiêu trừ ở cái thế giới này lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện hôm nay, quá mức chấn động lay động, mấy vị trưởng lão lúc này cũng là suỵt giọng điệu. Nếu không phải phía trước bỏ chạy rất nhiều nội viện đệ tử, lần này, chỉ sợ toàn bộ thiên thần học viện đều sẽ bạo tạc. Mà đổi thành một bên, Tần Trần cũng là tiến nhập thiên thần viện bên trong, liệt hỏa lão tổ chỗ ở, giường chi lên, Tần Sơn khuôn mặt sắc thương bạch, cuối cùng nỉ non. Tam đệ, đại ca, ta ở chỗ này. Nhìn Tần Sơn, Tần Trần khẽ cười nói, yên tâm, không có việc gì. Tần Sơn phảng phất là nghe được Tần Trần chính là lời nói, từ từ hô hấp bằng phẳng, ngủ mất. Tần Trần lúc này đứng dậy, nhìn về phía Liệt Hỏa lão tổ, nói, lão tổ, có lò luyện đan chứ? Ừ, được, giúp ta chuẩn bị một cái, ta cần luyện đan. Hảo hảo hảo, Liệt Hỏa lão tổ tựa hồ so với Tần Trần càng thêm sốt ruột, vội vàng làm người ta chuẩn bị. Tần Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp tiến nhập luyện đan thất bên trong, bắt đầu bận rộn đứng lên. Từ từ, một đạo thân ảnh, đứng ở ngoài cửa, giống như U Linh xuất hiện. Viện trưởng, chứng kiến viện trưởng xuất hiện, Liệt Hỏa lão tổ vội vàng hành lễ. Không cần khách khí, trước cứu trị ngươi đồ nhi quan trọng hơn. Đúng, Liệt Hỏa lão tổ chiếu khán Tần Sơn, Thiên Ám viện trưởng cũng là đi hướng trong đan thất. Tần Trần lúc này mày nhăn lại, chứng kiến Thiên Ám đến, thản nhiên nói, có lời gì, nói thẳng đi. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, đối với Thiên Ám, cũng không thèm để ý. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần trực tiếp bắt đầu chuẩn bị dược liệu thanh lý, động tác thần tốc không có lầm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thiên Ám lúc này thật sự là nhịn không được, nói trừ phi là Thiên Thanh Thạch hậu duệ, cùng với Minh Nguyên Đại Đế hậu duệ, lại vừa thôi động tứ tượng thánh trụ, hơn nữa, còn nhất định hiểu được tứ tượng thánh trụ bí mật. Ngươi, ta nói, ta là ai, ngươi không có tư cách biết. Tần Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng không có xem Thiên Ám viện trưởng. Tứ tượng thánh trụ bên trong, ẩn chứa tứ tượng kiếm linh, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Còn ta vì cái gì có thể mở ra? Tần Trần xoay người, nhẹ nhàng quét nhìn Thiên Ám liếc mắt, nói ta đoán, ngươi tin không? Thiên Ám lúc này, cười khổ một tiếng, tứ tượng thánh trụ, liên lụy đến bí mật, quá lớn. Hắn nhất định hỏi tinh tường, thế nhưng Tần Trần, có thể khởi động tứ tượng thánh trụ, mặc dù là hắn, cũng căn bản không thể đối với Tần Trần xuất thủ, chém hắn. Hơn nữa hắn cũng sẽ không, nhưng là, hắn biết, cái này tứ tượng thánh trụ, chính là năm đó Thiên Thanh Thạch Thủy Tổ cùng Minh Nguyên Đại Đế hai người hợp lý kiến tạo, ở trong chứa động thiên. Hắn cũng biết, ngoại trừ này bên ngoài, còn có một người, đó chính là Thiên Thanh Thạch Thủy Tổ cùng Minh Nguyên Đại Đế vị sư tổ kia. Nhưng là Tần Trần bất quá là 16 tuổi, tuyệt không thể nào là vị sư tổ kia. Duy nhất có thể giải thích, Tần Trần có thể là Thiên Thanh Thạch con cháu hậu đại, hoặc là Minh Nguyên Đại Đế con cháu hậu đại. Thế nhưng hắn bản thân liền là Thiên Thanh Thạch con cháu hậu đại, căn bản không biết, tự gia lão tổ, còn có còn lại truyền thừa hậu đại. Tần Trần thân phận, quá kỳ quái. Tứ tượng thánh trụ, chính là Thiên Thanh Thạch vì phòng ngừa Thiên Thần Học Viện tương lai xuống dốc, bị người phá hủy căn cơ, cho nên kiến tạo, mục đích là cùng Bắc Minh Hoàng Thất Bát Hoang Viêm Long Hộ một dạng. Người cũng là Thiên Thanh Thạch con cháu hậu nhân, liền điểm ấy cũng không biết. Cái này vài vạn năm thời gian đến, phát sinh quá nhiều chuyện tình, Thiên Thần Học Viện năm đó cũng là cực thịnh nhất lúc, về sau cùng Bắc Minh Đế Quốc giống nhau, suy bại xuống, rất nhiều chuyện tình. Không pháp đi phỏng đoán, nghe đến lời này, Tần Trần thần sắc, rõ ràng tang thương một ít, nhãn trung vẻ bất đắc dĩ hiện lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu dân gian lưu truyền thật lâu ngôn ngữ, rất tục, nhưng rất đúng. Thời gian, là nhất cái đao giết heo, giết, nào chỉ là dung nhan, tứ tượng thánh trụ, ngươi là không mở ra, cho nên không cần hỏi. Tần Trần lạnh nhạt nói, bất quá, ta đã ở đây, tương lai, nếu như Thiên Thần Học Viện gặp phải nguy cơ, ta có thể giúp ngươi, khai mở tứ tượng thánh trụ, đồ ma sát thần. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám thân thể rõ ràng ngẩn ra. Tần Trần vừa rồi một câu nói, tựa hồ cũng không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên, mà giống như là một cái vạn cổ cự đầu một dạng. Cái kia trùng hoảng hốt cảm giác, làm cho hắn đều trở nên ngẩn ra. Không có chuyện gì tình, trước hết xuống phía dưới đi. Tần Trần lần nữa nói, chuyện hôm nay tình, nếu như khuếch tán ra, ta nghĩ, Bắc Minh Đế Quốc xung quanh bị, nhất định sẽ có vô số đế quốc, thượng quốc thậm chí là cương quốc, đi trước đến, người hẳn biết phải làm sao. Ta đã mệnh lệnh qua, Thiên Ám ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần phất tay một cái. Thiên Ám trực tiếp rời khỏi đan thất, chỉ là, đứng ở đan thất bên ngoài Thiên Ám, thân thể duỗi thẳng cao ngất, nhưng là đột nhiên lại là sửng sốt. Không đúng, hắn mới là viện trưởng A, toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc, độc nhất vô nhị cường giả. Nhưng là vừa rồi, làm sao lại, đột nhiên thay đổi khúm núm đứng lên. Tần Trần, Thiên Ám trong miệng nỉ non, nhưng thủy chung là nghĩ không ra, cái này người, tên này, nơi nào đặc thù. Bên trong gian phòng, Tần Trần lúc này, nhịn không được thở dài. Thời gian, thật là nhất cái đao giết heo. Năm đó, hắn trơ mắt nhìn, Minh Nguyên tiểu tử kia, một đường thành lập Bắc Minh Quốc, lớn lên thành Đế Quốc, Thượng Quốc, Cương Quốc. Cuối cùng, thậm chí cùng Cửu U Đại Lục trên vạn năm truyền thừa tông môn đều đấu một trận. Thiên Thanh Thạch tiểu tử kia, cũng là một đường đem Thiên Thần Học Viện mở ở toàn bộ Cửu U Đại Lục chi lên, cực thịnh nhất lúc. Nhưng là bây giờ, Bắc Minh Đế Quốc, liền đế xưng đều xứng không được lên, tối đa xem như là Bắc Minh Quốc. Mà Thiên Thần Học Viện, cũng chỉ là Bắc Minh Quốc nội một tòa học viện. Tuy nói ở Bắc Minh quốc nội, đúng là độc nhất vô nhị, địa vị cao thượng, nhưng là ở toàn bộ Cửu U đại lục, cùng năm đó so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Từ từ, bên trong gian phòng, một đạo đan hương bay tản ra tới. Tần Trần lúc này, trong tay nắm một viên tử sắc đan dược, lớn chừng ngón cái, cả người tròn vo, tản ra từng đạo ánh sáng màu tím. Tử huyết linh đan, hô giọng điệu, Tần Trần cất bước, ly khai đan thất. Đại ca, trước nuốt hạ hạt sen, cẩn thận từng ly từng tí đem hạt sen cho Tần Sơn phục xuống, ngay sau đó, từng đạo ẩn chứa mùi thơm ngát hơi thở mùi vị, khuếch tán ra. Tần Sơn bên trong thân thể thương tích, ở từ từ khôi phục. Tần Trần dừng cách nửa canh giờ về sau, mới vừa đem tử huyết linh đan cho Tần Sơn phục xuống. Không ngừng tra xét Tần Sơn thân thể biến hóa, từ từ, chỉ thấy Tần Sơn bắt đầu tỉnh dậy. Tam đệ, chứng kiến Tần Trần, Tần Sơn lập tức nắm chặt, hai tay vẻn vẹn nắm Tần Trần bả vai, quát lên, ngươi xúc động như vậy làm cái gì? Tim trưởng lão làm khó dễ ngươi sao? Đại ca, ta không có chuyện gì. Tần Trần khẽ cười nói, còn Kim trưởng lão, đã chết, chết. Tần Sơn run lên bần bật, vội vàng nói chết như thế nào? Đại ca, cái này sự tình, hơi sau lại nói, ngươi trước nhìn, thân thể mình như thế nào? Tần Trần lời này vừa nói ra, Tần Sơn tức thì phản ứng kịp. Phía trước hắn còn cảm giác, bên trong thân thể, đau đớn khó nhịn, giống như là một cái hỏa long ở trên nhảy dưới nhảy một dạng. Nhưng là bây giờ, hoàn toàn không. Tần Sơn tỉnh táo lại, quan sát bên trong bản thân thân thể. Đột nhiên, trong cơ thể, năm đạo linh hải vào thời khắc này, lại là đồng thời bắt đầu vận chuyển. Phảng phất là nguyên bản đã là chết đi tuyền nhãn, vào thời khắc này, ồ ồ toát ra nước suối. Hơn nữa, toát ra nước suối, so trước đó, hùng hậu không chỉ gấp mấy lần. Chuyện này, tử huyết linh đan hiệu quả, thập phần mạnh mẽ, người bây giờ chỉ là thân thể bị động hấp thu linh đan một bộ phận dược hiệu. Đã nhiều ngày thời gian, người không cần đi động, hấp thụ nhiều một ít dược hiệu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó mấy ngày thời gian, Tần Trần làm bạn ở Tần Sơn bên người, dốc lòng chăm sóc, mà tử huyết linh đan dược hiệu cũng là từ từ khuếch tán ra. Tần Sơn năm đạo linh hải dần dần ngưng tụ song thiện, không chỉ có như đây, thậm chí trong lúc mơ hồ bắt đầu mở đệ thứ 6 linh hải. Chứng kiến Tần Sơn khôi phục, Tần Trần lúc này mới mang theo Tần Hải mấy người ly khai Thiên Thần Viện. Học viện đã là hạ đạt mệnh lệnh, quy tắc chính là quy tắc, Tần Trần mấy người bài danh như trước không thay đổi. Nội viện thí luyện kết thúc, rất nhiều đệ tử mới vô cũng là lưu lại, an bài xong dừng chân. Lúc này, Tần Trần mang theo Tần Hải mấy người, đi trước Thiên Thần Học Viện Linh Các, lĩnh nội viện quần áo đệ tử đồ trang sức cùng với dừng chân an bài công việc. Toàn bộ Thiên Thần Học Viện, rộng rãi đồ sộ, mấy bóng người đi ở Thiên Thần Học Viện đường lên, đều là cảm giác thổn thức không ngớt. Đặt ở một tháng phía trước, bọn họ bất quá là linh hải cảnh nhất trọng, hai trọng. Nhưng là bây giờ, mấy người đều là linh hải cảnh bốn trọng, ngũ trọng thực lực, tuy là cùng Tần Trần, Diệp Tử Khanh không so được, thế nhưng, cái này trồng vào kỳ, đã là rất nhanh. Cho tới bây giờ, Lục Huyền ba người, còn cảm giác mình là đang nằm mơ. Còn Diệp Tử Khanh, đã chết lặng, mà Tần Hải, càng là tất nhiên nói, ở Lăng Vân Thành thời gian, hắn đã bị Tần Trần triệt để kinh sợ. Cái này một tháng thời gian, liên tiếp chuyện tình cộng lại, Tần Hải thật là cảm thấy, chính mình vị đệ đệ này, thật là đạt được cái kia vị Cửu U Đại Đế truyền thừa. Dù sao, toàn bộ Cửu U Đại Lục, năm đó cái kia vị Cửu U Đại Đế, nhưng là truyền kỳ trong nhân vật. Đệ đệ như này tiến cảnh thần tốc, thêm trên đối với Bắc Minh Hoàng Cung, Thiên Thần Học Viện bí kíp một ít giải khai, chỉ có điểm này, có thể giải thích. Linh Các, chứng kiến phía trước một tòa trăm mét cao lớn cung điện, mấy người dừng chân. Linh Các là xử lý Thiên Thần Học Viện đệ tử một ít việc vặt vãnh địa phương, đồng thời, cũng là Thiên Thần Học Viện đệ tử nhận nhiệm vụ, hối đoái linh đan, linh quyết, linh khí đường khẩu. Ở Thiên Thần Học Viện bên trong, cũng là rất trọng yếu một bộ phận. Lần này, mọi người có thể tùy ý chọn linh quyết, linh khí, linh đan, các ngươi không cần nhìn về phía tốt nhất, bây giờ nhìn thích hợp nhất chính mình, mới là trọng yếu nhất. Tần Trần ngữ trọng tâm trường nói, Tần Trần nhìn về phía Diệp Tử Khanh, nói chờ một chút cần phải đi tuyển trạch linh đan, linh khí cùng linh quyết, người theo ta cùng nhau. Đúng, sáu bóng người, phi thẳng đến Linh Các đại môn đi tới. Chính là hắn nhóm, mà giờ khắc này, khoảng cách Tần Trần mấy người trăm mét bên ngoài, mười mấy bóng người đứng vững. Cái kia mười mấy người bên trong, một người cầm đầu, vóc người cao ráo, thoạt nhìn càng là mang theo một sắc bén khí độ. Chính là chỗ này tên, đúng, trừ đại ca, tiểu tử này, hạ thủ ngoan rất. Bên người, một gã thanh niên mở miệng nói cái kia Tử Việt chính là bị hắn giết. Ngươi yên tâm đi, Trử Thông, mặc dù không biết trước mấy thiên nhất sau đến cùng phát sinh cái gì, nhưng là cái này ra hỏa coi như là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là linh hải cảnh cửu trọng. Trừ Tồn Kiếm cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có vài phần bản lĩnh, ở Thiên Thần Học Viện nhảy nhót. Trừ Thông lúc này cũng là âm thầm gật đầu, hắn vốn là nội viện 10 đại cao thủ thứ 7, lần này nhất định có thể tiến nhập trước 10, thu được khen thưởng, tuy nhiên lại bị Tần Trần tất cả đều phá hư. Một hơi này, thật sự là không nuốt trôi. Hơn nữa, lúc đầu rất nhiều đệ tử bị đuổi tản ra, vốn tưởng rằng Tần Trần chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến, tất cả không thay đổi, Tần Trần còn sống. Hơn nữa học viện nói, Kim Nhất Lôi, Tống Phong Ngọc cùng Thường Lương ba vị tọa trên trưởng lão, bị sai phái ra đi làm đại sự. Cái này quá kỳ quái, nhưng là lúc đầu tại chỗ trưởng lão cùng đệ tử, cuối cùng đối với chuyện này, đều là im miệng không nói, một chữ đều không nói. Mọi người đều là suy đoán, tiểu tử này, tuyệt đối là làm cái gì người không nhận ra giao dịch. Không phải, làm sao có thể sống hạ mệnh tới. Đại ca, cái này ra hỏa bên người có một con rối, linh luân cảnh thực lực, lợi hại đến mức chặt. Yên tâm, Trừ Tồn Kiếm không thèm để ý nói, đây là Thiên Thần Học Viện, hắn dám lấy ra dùng sao. Hơn nữa ta nghe nói, sở dĩ học viện cao tầng nhất sau không được chi, là bởi vì Tần Trần đem cái kia khôi lỗi trên dao. Tiểu tử này, không có cái kia khôi lỗi, linh hải cảnh cửu trọng, tại nội viện nhảy nhót có thể, chúng ta những thứ này linh đồ, sao e ngại hắn. Hắc hắc, đại ca nói là, Trừ Thông cười hắc hắc, đã là khẩn cấp muốn thấy được Tần Trần mất mặt xấu hổ dáng dấp. Đứng lại, một giọng nói, ở Tần Trần mấy người sắp sửa bước vào linh các thời gian, đột nhiên vang lên. Trừ Tồn Kiếm mang theo mấy vị linh đồ, lúc này đi hướng Tần Trần mấy người trước người, ngăn xuống phía dưới đường. Có việc, nhìn Trừ Tồn Kiếm, Tần Trần thản nhiên nói, tiểu tử, nghe nói người rất ngông cuồng a. Trừ Tồn Kiếm cười gần nói, nơi này là Thiên Thần Học Viện, tại nội viện phong cảnh, toán không được trên vật gì vậy, tốt nhất ngươi bây giờ, biết thu liếm một chút. Trừ Thông là đệ đệ ta, các ngươi đoạt hắn tích phân, cái này sự tình, học viện cao tầng mặc kệ, ta Trừ Tồn Kiếm để ý tới. Nay thiên cũng không tìm làm phiền ngươi, đợi lát nữa tiến nhập linh các, lĩnh linh đan, linh quyết cùng linh khí, trực tiếp cho chúng ta, cái này sự tình coi như, nếu không. Thiên Thần Học Viện, mà các ngươi lại là không tiếp tục chờ được nữa. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền, Trương Tiểu Soái cùng Tuân Ngọc ba người, đều là khuôn mặt sắc cổ quái. Bọn họ đã nhiều ngày thời gian, đều là ở Thiên Thần Viện, liệt hỏa lão tổ trong cung điện, không hề rời đi. Nhưng là, chết ba vị trưởng lão, nhất vị linh đồ, cái này sự tình, nói vậy nhất định sẽ truyền ra. Bọn họ vốn tưởng rằng, hiện tại học viện đệ tử, chứng kiến Tần Trần, nên đầy tồn kính nể, nhưng là cái này tự xưng gọi Trừ Tồn Kiếm ra hỏa, tựa hồ. Căn bản không biết. Lúc đầu xảy ra chuyện gì tình? Ngươi biết ta là Tần Trần, còn tìm ta phiền phức. Số tiểu tử, cũng là bởi vì biết ngươi là Tần Trần, mới đến tìm ngươi. Trừ Tồn Kiếm hừ nói, lúc đầu ba vị trưởng lão cư nhiên không có xử tử ngươi, nếu không phải ba vị trưởng lão có việc gấp đi ra ngoài công việc, tiểu tử ngươi đã nhiều ngày, sớm xong đời. Việc gấp đi ra ngoài công việc, Tần Trần tức thì minh, xem ra, đây là thiên ám tiểu tử kia đối ngoại giải thích. Linh khí, linh quyết cùng linh đan. Ta ngược lại thật ra không có, ngươi nếu là muốn, đi hỏi thiên ám muốn đi. Vô chi, viện trưởng tục danh, há là ngươi theo liền động ở ngoài miệng. Trừ Tồn Kiếm hừ nói, xem ra tiểu tử ngươi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, làm sao? Cho rằng nhất tôn khôi lỗi bên người, ở bên trong học viện liền có thể đi ngang. Đối với đây, Tần Trần cũng là lắc đầu cười, nói, đối phó ngươi, căn bản không cần vận dụng bản linh khôi lỗi. Nói khoác mà không biết ngượng. Trừ Tồn Kiếm hiện tại cuối cùng là biết mình đệ đệ nói. Cái này ra hỏa, thật là cuồng vọng vô biên, thân là linh đồ đệ tử, ta hôm nay liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút đi. Trừ Tồn Kiếm rên một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo linh khí ấn quyết, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần khẽ nhíu mày, Trừ Tồn Kiếm, làm càn, đột nhiên, một đạo tiếng quát vào thời khắc này, tức thì vang lên. Đột nhiên, Tần Trần trước người, hai bóng người xuất hiện, trực tiếp song song xuất thủ. Bang bang, trầm thấp thình thịch tiếng vang vang lên, cái kia Trừ Tồn Kiếm khuôn mặt sắc nhất bạch, phịch một tiếng, thân thể rút lui, trực tiếp đánh tới thân sau một căn thạch trụ chi lên, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Thế Thành, Viên Cương, chứng kiến hai người Trừ Tồn Kiếm khuôn mặt sắc nhất bạch, xoa một chút tiên huyết, quát lên, hai người các ngươi làm cái gì? Thật cho là ta Thiên Kiếm hội đệ tử, sợ các ngươi Phương Viên hội đệ tử hay sao? Các ngươi cần phải minh bạch, hội trường chúng ta, nhưng là linh tử, không phải là các ngươi hai cái linh đồ có thể so sánh đấy. Cút, Phương Thế Thành lúc này lười xem cái kia trừ tồn kiếm, hừ nói, kiếm tồn nhất tuy là linh tử, nhưng là hai người chúng ta, cũng không sợ hắn, nếu muốn tìm phiền phức, theo thời cơ đến chính là. Viên Cương cũng là khí thế hung hăng nói, cút đi, lão tử lại nhìn thấy ngươi tìm Tần Trần công tử phiền phức, lột ra ngươi. Tần Trần công tử, Phương Thế vô cùng Viên Cương, lúc nào cùng Tần Trần quan hệ tốt như vậy? Hai người đều là linh đồ trong đỉnh nhọn tồn tại, linh thai kỳ cửu trọng, ở linh đồ đệ tử bên trong, càng là thành lập phương viên hội, uy danh hiển hách. Trừ tồn kiếm tự nghĩ chính là thiên kiếm hội đệ tử không giả, nhưng là bất quá là linh thai kỳ nhất trọng, đối mặt hai người, cứng đối cứng đó là tìm cho mình không thoải mái. Hừ, chuyện hôm nay tình, ta trừ tồn kiếm nhớ hạ. Ngôn ngữ rơi xuống, trừ tồn kiếm phất tay áo ly khai. Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, lúc này tức thì xoay người, nhìn về phía Tần Trần, vội vàng chắp tay. Tần công tử, ngài không có việc gì chứ? Phương Thế Thành khẽ cười nói, nụ cười kia, không nói ra được nịnh nọt. Tần công tử, cái này trừ tồn kiếm có mắt không biết Thái Sơn, lần sau sẽ tìm ngài phiền phức, hai người chúng ta, giúp ngài làm thịt hắn. Viên Cương 1m8 mấy đại vóc dáng cao, lúc này cũng là khom người, ngẩng đầu nhìn Tần Trần, cười hắc hắc nói. Xen vào việc của người khác, nhìn hai người, Tần Trần khẽ nhíu mày. Đúng đúng đúng, Phương Thế Thành tức thì một cái tát vỗ tới chính mình khuôn mặt lên, cười hi hi nói, hai người chúng ta hồ đồ, hồ đồ, lấy Tần huynh thực lực, cái này trừ tồn kiếm, chính là mình muốn chết. Là phải phải, không sai, Viên Cương cũng là phụ họa nói, hai người chúng ta, xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác. Tần Trần cũng là lười để ý hai người, xoay người ly khai. Chứng kiến Tần Trần mấy người, tiến nhập linh các bên trong, Phương Thế Thành cùng Viên Cương hai người, lúc này hô giọng điệu, xoa một chút giọt mồ hôi trên trán. Thân là đỉnh nhọn linh đồ, linh thai kỳ cửu trọng cảnh giới, ở Thiên Thần Học Viện bên trong, có thể nói là đỉnh nhọn đệ tử, gần với những thứ kia số ít linh tử mà thôi. Nhưng là, mấy ngày trước nội viện vũ tràng chi lên, hai người chứng kiến ba vị tọa trên trưởng lão bị chém giết, Thiên Tử Đảng linh đồ thủ lĩnh Đỗ Ngọc Nhiễm bị truy bạo tràng cảnh, đã là triệt để mộng. Cái này mấy ngày, càng nghĩ, biết chuyện này, ngoại trừ hai người bọn họ linh đồ, còn có Liễu Môn cái kia Liễu Phương Ngọc, cùng với tại chỗ hơn 10 vị tọa trên trưởng lão. Cái này sự tình, là đánh chết không thể nói cho những người khác. Thế nhưng, bọn họ lúc đầu xuất hiện, nhưng là bức bách các trưởng lão đối với Tần Trần hạ sát thủ. Tần Trần vạn nhất ghi hận trên bọn họ, một câu kiếm đến, lại một câu kiếm chém, bọn họ liền trực tiếp chết tươi. Chính là viện trưởng, cũng không thể là bọn họ chủ trì công đạo. Dù sao, hoạt bát ví dụ đặt ở nơi ấy bầy đây. Ba vị tọa trên trưởng lão đều chết, Tần Trần thậm chí căn bản không để cho Thiên Ám viện trưởng bất kỳ mặt mũi gì, nhưng là viện trưởng đâu. Cuối cùng vẫn là nở nụ cười, bị Tần Trần ghi hận lên, cũng không phải là tốt tư vị. Đã nhiều ngày, hai người Thiên Thiên Quan chú Liệt Hỏa lão tổ trụ sở, thật vất vả cho Tần Trần mấy người xuất hiện, chuẩn bị xong tốt xin lỗi. Cái này vừa vặn chứng kiến trừ tồn kiếm tìm phiền toái, ngay lập tức sẽ chạy tới vì Tần Trần che gió che mưa. Thế nhưng suy nghĩ cẩn thận, Tần Trần nơi nào cần bọn họ che gió che mưa a? Một câu kiếm đến, linh phách cảnh tọa trên trưởng lão đều trực tiếp xong đời, chính là linh thai cảnh trừ tồn kiếm, coi là một đồ chơi gì. Bọn họ hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân, có thể mặc dù là như đây, cũng muốn làm, ít nhất phải làm cho Tần Trần minh bạch, bọn họ biết sai, thật tình thành ý cho Tần Trần xin lỗi. Ngươi nói, hắn có thể hay không còn hận chúng ta? Viên Cương gánh thầm nghĩ, tuy nói Viên Sơ Sinh cùng Phương Thế Vũ là hắn giết, nhưng là đó là cái kia hai cái hỗn tiểu tử trước gây chuyện. Vạn nhất hắn không có giải hận, ghi hận trên chúng ta, cũng sẽ không đi. Phương Thế Thành lúc này cũng là lo lắng nói, mới vừa xuất thủ, có phải hay không hạ thủ quá nhẹ? Người bây giờ theo ta nói hạ thủ quá nhẹ. Viên Cương hùng hùng hổ hổ nói, ta đều nói, trực tiếp đem cái kia trừ tồn kiếm phế, làm cho Tần Trần thỏa mãn, chúng ta liền điểm an toàn. Vậy chúng ta bây giờ lại đi. Được, hai người vừa nói, xoay người ly khai. Giờ này khắc này, trừ tồn kiếm không biết, phiền toái càng lớn hơn nữa, vẫn còn ở phía sau. Mà đối với Tần Trần, Viên Cương cùng trừ tồn kiếm, căn bản không trong mắt hắn. Sống mấy đời, nếu như chút chuyện nhỏ này tình còn một mạch làm cho hắn nóng ruột nóng gan, vậy thì thật là sống uổng phí. Cái này Viên Cương cùng Phương Thế Thành, thật là có ý tứ, lúc đầu còn muốn bức bách các trưởng lão giết lão đại, hiện tại, ngược lại thì một bộ quỳ liếm dáng dấp. Trương Tiểu Soái cười ha ha nói, bọn họ đó là sợ. Lục Huyền nhìn về phía Tần Trần, cười nói, dù sao, người nào cũng không chịu nổi lão đại một câu kia kiếm tới a. Được, đừng nghèo. Tần Trần nhìn về phía linh các đại sảnh, lúc này, to lớn đại sảnh trong lúc đó, trên trăm đạo cửa sổ, Tần Trần mấy người tuyển trạch nhất chỗ cửa sổ, chính là tiến hành hỏi. tới công việc nội viện đệ tử dừng chân, cửa sổ kia bên trong, một đạo đệ tử thân ảnh đứng vững, liếc mắt nhìn Tần Trần mấy người. Ngươi chính là Tần Trần a? Đệ tử kia nhìn Tần Trần, trên hạ đánh lượng, cười nói, lần này nội viện thí luyện đệ tử xếp hạng thứ nhất Tần Trần. Đối với đây, Tần Trần ngạc nhiên, lập tức cười nói, chính là ta. Lâu như vậy mới đến công việc vào ở, làm sao đi? Đệ tử kia liếc mắt nhìn Tần Trần, lạnh nhạt nói, bây giờ không phải là công việc thời gian, chính mình trước tìm địa phương ở đi, đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Không phải công việc thời gian, Trương Tiểu Soái, Lục Huyền, Tuân Ngọc ba người, đều là sửng sốt. Cái này vị học trưởng, chúng ta nhận được thông báo, thí luyện kết thúc trong vòng 10 ngày, đều là công việc thời gian a. Trương Tiểu Soái không hiểu nói, ta nói không phải thì không phải, ngày khác trở lại đi. Đệ tử kia thờ ơ lạnh nhạt, giễu cợt nói, đều là sắp chết người, còn ở cái gì ở. Lời này của ngươi có ý tứ, Lục Huyền sầm mặt lại, có ý tứ, đệ tử kia giễu cợt nói, đắc tội Thiên Tử Đảng, Liễu Môn, Phương Viên Hội trở thế lực, ngươi cho rằng ngươi nhóm vài cái còn có thể sống sao? Dù sao sớm muộn chính là cái chết, còn ở cái gì a? Ta nếu như các ngươi, liền trực tiếp thừa dịp trong khoảng thời gian này, ăn ngon uống tốt, liền chờ nhận lấy cái chết là được. Ngươi nói bậy cái gì? Diệp Tử Khanh nhướng mày, lạnh lùng nói, làm xong ngươi chuyện nên làm tình, an bài xong dừng chân là được. Diệp tiểu thư, ngươi nói một chút ngươi a, làm sao cùng mấy cái này không biết sống chết tên xen lẫn trong cùng nhau à? Đệ tử kia lần nữa nói, làm ngươi Diệp gia đại tiểu thư, hoàng thể thiên tài thật tốt a. Ngươi nói nhiều lắm, Diệp Tử Khanh lần nữa nói, đến cùng công việc vẫn là không công việc, nói tinh tường. Không làm, ngươi, nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Tần Trần lúc này phất tay một cái, nói, đem người cho ta trực tiếp bắt tới, đánh một trận, hỏi lại hắn là nay thiên công việc, vẫn là đổi thiên trở lại công việc. Ngươi muốn làm gì? Đệ tử kia biến sắc, quát lên, ta Đường Nguyên nhưng là học viện trao tặng quyền lực đệ tử, ở này kiêm chức công việc học viên chỗ ở. Người dám ra tay với ta, chính là khiêu chiến học viện uy nghiêm. Cái này thiên thần học viện uy nghiêm, ta khiêu chiến thì như thế nào? Tần Trần trực tiếp hừ nói, Tử Khanh, động thủ. Phải, công tử, Diệp Tử Khanh vừa xài bước ra, một đạo linh khí giải lụa, trực tiếp nương theo bàn tay lấy ra. Răng rắc một tiếng vang lên, cách song sắt, lúc này trực tiếp thay đổi vặn vẹo, Đường Nguyên thân thể, bị trực tiếp bắt tới, cắm ở song sắt trong lúc đó. À, dừng tay, ta công việc. Công việc. Đường Nguyên lúc này khuôn mặt sắc thảm bạch, đau đến gào khóc. Một màn này, tức thì kinh động ở đây đệ tử. Một ít đệ tử, giờ này khắc này, tức thì xông tới, nhìn mấy người. Đường Nguyên, người đây là làm sao? Một đạo tiếng kinh hô vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Mấy bóng người, lập tức đi thong thả mà tới. Mấy người kia, quần áo trên người thoạt nhìn, cùng nội viện đệ tử hoàn toàn khác biệt, mang theo từng tia ngạo nghễ màu sắc. Linh đồ đệ tử. Chứng kiến cái kia mấy bóng người, mọi người lập tức hướng ra ngoài đứng, sợ mình bị cuốn vào phiền phức trong lúc đó. Vì thủ một gã thanh niên, lúc này vừa xài bước ra, đi tới mấy người trong lúc đó. Mấy người các ngươi, thật to gan, Đường Nguyên là học viện chuyên môn nhâm mệnh ở đây, các ngươi lại dám uổng công xuất thủ. Tề Sam sư huynh, cứu ta a! Đường Nguyên lúc này vội vàng hô, mấy tên này, đột nhiên ra tay với ta, đơn giản là độc ác. Tề Sam sư huynh, giúp ta giáo huấn một chút bọn họ a. Tần Trần lúc này, chừng liếc mắt cái kia Đường Nguyên lập tức đầu lui lui. Ngươi là ai? Tề Sam nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, tư nhân tự xuất thủ, đối với học viện quy tắc, hoàn toàn không xem ra gì. Hôm nay, thân là sư huynh, ta liền cẩn thận để cho ngươi biết, một vài chỗ, cũng không phải là ngươi nên dương oai. Tề Sam ngôn ngữ rơi xuống, căn bản không để cho Tần Trần mở miệng cơ hội, trực tiếp một tay lộ ra, hung hãn một trường. Vọt thẳng hướng Tần Trần. Cút, lúc này, Tần Trần một tiếng hừ nhẹ, bàn tay vung lên, một dấu bàn tay, ở lòng bàn tay ngưng tụ. Tu La Viêm ấn vào thời khắc này, ngưng tụ xuất hiện, không còn là ba đạo, cũng không phải năm đạo, mà là chọn bảy đạo. Bảy đạo Tu La Viêm ấn vào thời khắc này, trực tiếp điệp ra, trong nháy mắt tuôn ra. Không biết sống chết, Tề Sam giễu cợt nói, chính là linh hải cảnh cửu trọng, được cái thí luyện số 1, liền thật sự cho rằng, mình có thể đối kháng linh thai kỳ. Tề Sam tự tin không gì sánh được, hắn vốn là linh thai kỳ hai trọng cảnh giới, chính là một cái Tần Trần, là cái thá gì. Trong cơ thể cửu đại linh hải viên mãn, hơn nữa linh hải bên trong, sinh ra hai tòa linh thai nhưng là linh khí ngưng tụ. Nếu như nói võ giả thân thể, là một tòa biển rộng, linh hải chính là kiến tạo ở trong biển rộng thuyền, chín đạo linh hải, tắc thì là chín chiếc thuyền. Cái này chín chiếc thuyền, tác dụng chính là tồn trữ vật chi phí. Ở võ giả thân thể biển rộng trong lúc đó, không ngừng truyền lại linh khí. Thế nhưng, 9 chiếc thuyền cũng không an ổn, biển rộng dù sao lúc nào cũng có thể hội nhấc lên sóng gió. Mà linh đài chế tạo, tắc thì là củng cố linh hải ổn định, như cùng là thuyền ở trên cái neo một dạng, khiến cho linh hải có thể vững vàng đã định trước xuống. Linh thai kỳ hai trọng, ngừng tụ lưỡng đạo linh thai, khiến cho vũ giả trong cơ thể linh khí càng thêm lưu loát, linh hải cũng có thể tồn trữ càng thêm phong phú linh khí. Cho nên, linh hải cảnh vũ giả, trong cơ thể linh khí lại phong phú, cũng không thể có thể mạnh hơn linh thai kỳ, càng không thể như linh thai kỳ một dạng vững chắc. Sát na, hai bóng người đã là đối với đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, trong đại sảnh, rõ ràng tiếng rắc rắc vang lên. Tần Trần một bước lui lại, bàn tay thu hồi, mà đổi thành một bên, cái kia Tề Sam lúc này, khuôn mặt sắc chợt nhất bạch, bên ngoài thân linh khí trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cánh tay của hắn, đầu khớp xương đều đoạn, hơn nữa không chỉ một chỗ gãy. Tần Trần, ngươi, Tề Sam lúc này khuôn mặt sắc sát bạch, chỉ vào Tần Trần, chửi ầm lên, nội viện đệ tử, đối với linh đồ xuất thủ, tội đáng chết vạn lần, mấy người các ngươi, giúp ta phế hắn. Tề Sam tự mình ra tay không được, lập tức hướng về phía mấy người sau lưng, ra lệnh. Không nghĩ tới, nay thiên cư nhiên ở một cái linh hải cảnh cửu trọng nội viện đệ tử thân trên ngã xuống. Cái kia mấy người sau lưng, lúc này lập tức sắc mặt tái xanh, từng bước bước ra, trực tiếp tuôn ra, hướng về phía Tần Trần, đằng đằng sát khí. Một màn này, những đệ tử còn lại khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến. Cái này Tần Trần, làm sao mạnh như vậy? Linh hải cảnh cửu trọng, cùng linh thai kỳ hai trọng giao thủ, cư nhiên trực tiếp phế Tề Sam một cái cánh tay. Chỉ là cái này Tề Sam, cũng không phải là dễ chọc được a, mới vừa tấn thăng linh đồ đệ tử, đến linh thai kỳ hai trọng, bên người kết bạn vài vị linh thai cảnh linh đồ đệ tử. Hơn nữa, Tề gia ở Bắc Minh đế quốc bên trong, nhưng là thực lực không tầm thường, Tề Sam sao có thể nuốt hạ khẩu khí này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ba ba mấy bóng người, lúc này vội vàng sốt ruột biểu hiện, vào thẳng hướng Tần Trần, thề phải ở Tề Sam trước người, hảo hảo biểu hiện mình. Dừng tay, mà đang ở lúc này, một đạo tiếng gầm gừ, đột nhiên vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Cái kia tiếng gầm gừ, tuyên truyền giác ngộ, tất cả mọi người tại chỗ đều là dừng hạ tất cả tư duy. Mà cái kia vài tên linh thai cảnh linh đồ đệ tử, cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch, cước bộ dừng xuống. Giờ này khắc này, nhất vị mặc hắc bào lão giả, râu tóc đều là bạch, từ từ dậm chân mà tới. Hứa trưởng lão, nhìn người tới, Tề Sam khuôn mặt sắc tức thì vui vẻ. Hứa trưởng lão, ngài tới vừa vặn, cái này ra hỏa, mục vô pháp kỷ, cư nhiên ở linh các bên trong, công nhiên đối với làm việc đệ tử xuất thủ. Tề Sam tức thì mở miệng, vội vàng nói, hứa trưởng lão, ngài thân là linh các tổng quản sự trưởng lão một trong, cái này sự tình, nhất định phải quản quản a. Tề Sam bàn tay chỉ một cái, tức thì nhìn về phía Tần Trần. Hứa thông thiên hứa trưởng lão, tọa trên trưởng lão, bản thân linh phách kỳ nhất trọng, ở linh các bên trong, đây chính là thiết diện vô tư, làm người tính cách cương nghị. Lần này, Tần Trần dám ở chỗ này nháo sự, hiện tại vừa vặn đụng tới hứa trưởng lão, không cần hắn xuất thủ, tiểu tử này liền thảm. Hứa thông thiên lúc này mày nhăn lại, dám ở linh các bên trong nháo sự, chính là linh đồ, linh tử, cũng không có gan này. Hừ, hứa thông thiên rên một tiếng, nói ở linh các bên trong nháo sự, bản trưởng lão nhất định sẽ xử lý công bình, người nào nháo sự, người nào sẽ chịu đến học viện chế tài. Ngôn ngữ rơi xuống, hứa thông thiên một thân ngạo khí, nhìn về phía trong đám người cái kia một đạo thân ảnh. Tần Trần, đột nhiên, ánh mắt rơi vào Tần Trần thân lên, hứa thông thiên nhãn thần tức thì lóe lên. Mà ngay sau đó, hứa thông thiên cả người khí thế, không ngừng giảm bớt, nhất về sau, hoàn toàn biến mất. Ba chân bốn cẳng, hứa thông thiên trực tiếp đi tới Tần Trần trước người. Tiểu tử này, xong đời. Tề Sam lúc này vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Hứa thông thiên nhưng là nhãn lực không được phép hạt cát, Tần Trần nháo sự, hứa thông thiên mặc kệ mới là lạ. Hứa trưởng lão xuất thủ, cái kia trái với học viện quy tắc đệ tử, nhưng là ít nhất là cụt tay cụt chân, nằm trên giường trên mấy tháng. Hừ, trái với học viện quy tắc, lý phải là chịu đến nghiêm phạt. Hứa trưởng lão một tiếng hừ nhẹ, lúc này, cước bộ nhanh hơn, đi tới Tần Trần trước người. Ba, một đạo ba tiếng vỗ tay vang lên, toàn bộ trong đại sảnh, lúc này, triệt để yên lặng lại. Ô ô, cái kia bị đập ở tủ kính bên trong Đường Nguyên, lúc này gương mặt sưng, đau nước mắt đều là ngã xuống. Hứa trưởng lão, không phải ta, là hắn a. Đường Nguyên lúc này, tâm lý ủy khuất, đơn giản là người câm ăn hoàng liên giống nhau khó chịu. Mà giờ khắc này, xung quanh bị mọi người, càng là há hốc mồm. Tề Sam cũng là triệt để mộng, hắn vừa rồi nói chính là, Tần Trần, không phải Đường Nguyên a. Hứa trưởng lão làm sao một cái tát, phiến đến Đường Nguyên khuôn mặt trên. Nhận lầm người, Tề Sam lập tức tiến lên phía trước nói, Hứa trưởng lão, cái này mới là Tần Trần. Cút, Hứa Thông Thiên không chút khách khí, trực tiếp một cước đá ra, Tề Sam bất quá là linh thai kỳ hai trọng, nơi nào chịu được linh phách kỳ nhất trọng cường giả một cước. Thân thể rút lui, đập về phía mấy người sau lưng, tức thì một mảnh gào thét. Cút ngay, nhìn Tề Sam đám người, Hứa Thông Thiên lập tức quát lên, thật coi bản trưởng lão làm mù sao. Đường Nguyên, quay người lại nhìn về phía Đường Nguyên, Hứa Thông Thiên quát lên, ngươi lạm dụng chức quyền, ta xem cái này linh các đệ tử kiêm chức, ngươi cũng không cần làm, hiện tại cút cho ta. Gì, lạm dụng chức quyền, không cần làm. Đường Nguyên tức thì há hốc mồm, thân là linh các bên trong đệ tử, ở chỗ này, nhưng là có rất nhiều chất béo, hắn vừa rồi bất quá là muốn làm khó một cái Tần Trần mấy người. Dù sao, mấy người này đắc tội Thiên Tử Đảng cùng Liễu Môn các đệ tử đoàn thể, khẳng định phiền toái sau này vô cùng. Vốn tưởng rằng Hứa trưởng lão hội nghe Tề Sam, giáo huấn Tần Trần, nào biết đâu rằng, hiện tại đầu mâu nhất chuyển, căn bản không so đo Tần Trần, ngược lại thì vọt thẳng hắn tạo áp lực. Tề Sam lúc này cũng là vẻ mặt dại ra, tình huống gì, Hứa trưởng lão căn bản không biết phát sinh cái gì a, làm sao trực tiếp liền thiên vị bắt đầu Tần Trần tới. Hứa trưởng lão, Tề Sam mới vừa rồi bị Tần Trần cắt đứt xương cánh tay, hiện tại lại kề bên Hứa Thông Thiên một cước, một hơi này, vô luận như thế nào là không nuốt trôi. Chuyện gì, coi như Đường Nguyên không đúng, nhưng là Tần Trần xuất thủ, công nhiên khiêu khích học viện quyền uy, hơn nữa càng là đoạn đệ tử một tay, cái này sự tình, Tần Trần tổng về là vô pháp vô thiên, cũng xin Hứa trưởng lão làm đệ tử làm chủ. Tề Sam lúc này, nói năng có khí phách, ngôn ngữ leng keng. Hắn không tin, ngay trước mặt mọi người, Hứa Thông Thiên còn có thể đem điểm này bỏ qua hay sao? Khiêu khích học viện quyền uy, nghe đến lời này, Hứa Thông Thiên cũng là mí mắt run lên, trong lòng run lên. Sau lưng càng là mồ hôi đầm đìa, Tề Sam, ngươi một cái tiểu hỗn đản, muốn chết đừng kéo lão phu. Học viện quyền uy, cùng Tần Trần đàm luận học viện quyền uy, chỉ sợ tiểu tử ngươi chết trên hơn trăm lần, ở Tần Trần nhãn chung, quy tắc cũng không tính là hồi sự. Được, lão phu vì ngươi làm chủ, Hứa Thông Thiên lúc này một lời rơi xuống, nhìn Tề Sam, nói thẳng, ngươi vừa rồi cánh tay đoạn thật sao. Lão phu hiện tại giúp ngươi tiếp đi lên, ngôn ngữ rơi xuống, Hứa Thông Thiên bước ra một bước, bàn tay vừa nhấc, Tề Sam thân thể không bị khống chế tới gần hắn. Hứa Thông Thiên bàn tay lấy ra, kết thanh âm ca ca tức thì vang lên. Sát na, Tề Sam mặt sắc, giống như gan heo giống nhau xấu xí. Ô ô ân ân thanh âm, theo trong miệng hắn, đứt quãng vang lên. Giờ này khắc này, cái kia cổ chua xót thoải mái, mặc dù là chu vi đứng vững đệ tử không có cảm nhận được, đánh trong đáy lòng, cũng có thể cảm nhận được. Xương gãy là rất đau, nhưng là ngang ngược như vậy nối xương, cái kia đau hơn a. Ngươi, bây giờ còn có cái gì dị nghị sao? Hứa Thông Thiên âm thầm dùng sức, nhìn Tề Sam, khẽ cười nói. Không có, không có, Tề Sam lúc này, chỉ cảm giác cánh tay của mình đã là triệt để chết lặng, hoàn toàn không thuộc về mình. Hiện tại lại nói còn có cái gì dị nghị, vậy thật là tìm cho mình chết. Được, đã như đây, vậy lui hạ đi. Hứa Thông Thiên lúc này nhìn về phía mọi người, nói, Đường Nguyên thân là học viện nhâm mệnh, linh các bên trong kiêm chức đệ tử, nhưng lại không dựa theo học viện lưu trình tới, lẽ ra chịu đến nghiêm phạt, Tề Sam ở này đánh đập tàn nhẫn, không tuân thủ học viện quy tắc, bản trưởng lão đã là xuất thủ giáo huấn. Còn vây quanh ở nơi đây làm cái gì, còn không tan ra, lời này vừa nói ra, mọi người mộng quay vòng, hết, cái này hết, Tần Trần đâu, Đường Nguyên mặc dù có lỗi, nhưng là Tần Trần nhưng là xuất thủ đánh người, hơn nữa, Tề Sam cũng là bị Tần Trần đánh. Đến, Tần Trần không bị đến một điểm trách phạt, làm sao, còn không tan ra, là muốn cùng nhau luận tội sao? Hứa Thông Thiên lúc này linh phách kỳ tu vi triển khai hiện, một bộ cư cao lâm hạ áp bách, trong khoảnh khắc xuất hiện. Trong chớp nhoáng này, chúng đệ tử lập tức tản ra quay lại. Cùng nhất vị linh phách cảnh tỏa trên trưởng lão cứng đối cứng, trừ phi là ăn no căng đấy.